Tình cảm trong sáng của Hà đang kéo Khôi lên từ một vực sâu tội lỗi. Cô ấy cũng có một điều gì đó giống Khôi, nhưng khác biệt là ở chỗ Hà vẫn sống và đối diện với cuộc đời này bằng nụ cười, còn Khôi lại chọn cách quay lưng lại với tất cả. Với trái tim nhiệt thành, bằng một cách thật tự nhiên, Hà đang kéo Khôi ra khỏi bóng đen tâm lý để anh khao khát được sống như một người bình thường, đón nhận những cảm xúc thật đời thường. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Ngân Hà Trong Đêm của tác giả Lam Giang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện Hay 3S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Truyện Hay 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin gửi link YouTube vào email truyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Gần 11 giờ đêm, Hà mới về tới nơi. Đôi chân mỏi nhừ, đau nhức. Nhưng thay vì về phòng chung với các cô để ngủ, Hà ghé qua thăm Khôi. Cô muốn xem anh đã ngủ chưa, có gặp vấn đề gì không. Cả ngày không gặp, Hà cũng phấp phòng lo cho chàng trai ấy. Bước vào phòng, vừa đóng cửa lại, Hà hết hồn khi thấy Khôi chưa ngủ, ngồi thu lu ở dưới nền nhà, tựa lưng vào tường. Nhìn thấy Hà, Khôi đứng bật dậy, ngây ngẩn nhìn cô. Thân hình anh cao lớn, vững chắc như cây tùng, cây bách. Đột nhiên lại khiến Hà muốn được dựa vào. Cô chạy tới xà vào người anh, cánh tay ôm chặt lấy vòng thân rộng ấy. Hà thấp hơn Khôi rất nhiều, cô áp sát mặt mình vào vùng ngực của Khôi, nước mắt bắt đầu rơi. Khôi có thể cảm nhận được nó thấm ướt cả áo mình. Cho tôi mượn anh một chút, chỉ một chút thôi. Sau những kìm nén, nhẫn nhịn của cả một ngày dài, giờ Hà mới dám khóc. Bên một người vô hại như Khôi, Hà không cần phải che đậy cảm xúc của mình nữa. Thấy Hà ôm trọn lấy tấm thân mình, sát sạt, thân thiết tới mức kích thích. Tay Khôi run run, lóng ngóng, rồi cũng từ từ đưa lên, rón rén ôm lấy cô. Được chở che, ôm ấp trong vòng tay ấy, Hà càng yếu đuối hơn, bao nhiêu tủi hờn cứ thế trào dâng lên. Cô ôm Khôi chặt hơn và òa khóc như một đứa trẻ. Đã quá nhiều ngày trôi qua, sự khổ tâm phải chôn giấu trong lòng, giống như quả bom chờ kích hoạt là phát nổ. Hôm nay Hà đau lòng lắm, trái tim rỉ máu, đau đến tận cùng. Thực ra cuộc đời dẫu có vùi dập, có mang đến những cơn sóng lớn dữ dằn, nhưng chỉ cần có một ai đó để tựa vào, mọi thứ sẽ không còn đáng sợ nữa. Nhưng bi kịch của Hà là ở chỗ Hà cô độc, thậm chí ngay cả những người thân thiết chung dòng máu cũng đang từ mặt chối bỏ cô. Đó mới là nguồn cơn của tổn thương sâu sắc nhất. Đứng khóc một hồi, chân Hà khuỵu xuống. Cô đi bộ quá nhiều, giờ đây chân gần như mất cảm giác. Thật may Khôi kịp đỡ lấy cô. Cái chàng trai ngày thường như đứa trẻ cần phải cưng chiều ấy, giờ phút này lại trở nên nam tính và mạnh mẽ lạ thường. Anh bế bổng cô lên tay, đưa ra chiếc ghế sofa gần đó. Hành động này của Khôi khiến Hà u mê. Cô không hiểu có phải do mình buồn quá mà tâm trí bất ổn hay không, sao cứ thấy anh cuốn hút đến nhường này. Cô thấy mình như đang mơ, trở thành một nàng công chúa bé nhỏ, được chàng hoàng tử điển trai nâng niu coi trọng. Thôi kệ, dù Khôi có là chàng ngốc hay là chàng hoàng tử, giờ Hà cũng chỉ muốn được nép vào người anh, tận hưởng những thứ dịu dàng và cả ngọt ngào này. Đang buồn lại được vỗ về bằng cử chỉ lãng mạn này, sao Hà có thể chống lại được cơ chứ? Yên vị trên ghế sofa, Hà dựa vào vai Khôi, cánh tay anh choàng phía sau, ôm trọn tấm thân nhỏ bé của cô. Hà lọt thỏm trong vòng tay ấy, ấm áp và bình yên. Cô tham lam giữ nguyên tư thế đó, tận hưởng mọi thứ dài hơn một chút. Hà mỉm cười, ngước mắt lên nhìn gương mặt Khôi rồi nói, thật tốt khi có anh lúc này. Hành động nũng nịu, giọng nói thỏ thẻ và cả sự đề cao đáng yêu này nữa, tự nhiên làm má Khôi nóng bừng bừng, lồng ngực dạo rực, tim đập nhanh hơn bình thường. Trong khi đó, Hà miên man với những cảm xúc buồn, cứ thế bộc bạch lòng mình. Khôi, anh có bao giờ cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình không? Có bao giờ anh cảm thấy mình thực sự là một kẻ tàn nhẫn, một kẻ có tội và cần phải trả giá không? Hà tâm sự trong vô thức, bởi vì cô nghĩ Khôi chẳng bận tâm hoặc cũng không hiểu hết ý mà cô nói. Lúc này cô chỉ muốn được giải bày lòng mình, và Khôi là người bạn duy nhất để cô có thể làm được điều đó. Hà hoàn toàn không biết rằng câu nói của cô khiến Khôi giật mình. Anh cúi xuống nhìn kỹ gương mặt của Hà. Khôi có cảm giác như đang nghe lời chất vấn từ lương tâm mình. Hà đương nhiên không hiểu, cô chỉ đang loay hoay với nỗi khổ tâm của bản thân. Làm sao mà biết đó cũng là những ám ảnh mà Khôi phải đối diện suốt thời gian qua, là lý do khiến anh trở thành một người rối loạn cảm xúc như bây giờ. Hà tiếp tục tâm sự. Anh biết không, tôi là một kẻ đáng ghét, đáng bị nguyền rủa. Tôi không biết anh đã phải trải qua chuyện gì để trở nên như bây giờ. Giá mà có thể, tôi cũng ước có thể được trở thành kẻ điên loạn như anh. Vì chí ít như thế, tôi sẽ không còn phải nhớ đến tội lỗi của mình. Nhưng tôi có quá nhiều thứ gánh nặng, ngay cả trở nên điên loạn tôi cũng không được phép. Hà dừng lại, ngước mắt lên nhìn Khôi bằng cái nhìn vừa biết ơn vừa trìu mến. Thật may là tôi có anh lúc này. Không biết tôi là bác sĩ của anh hay chính anh mới là liều thuốc tinh thần giúp tôi nữa. Những ngày qua bên cạnh anh, tôi còn có chút dũng khí tin là mình đáng được coi trọng. Bằng không tôi sẽ chìm đắm mãi trong cái cảm giác tự nguyền rủa. Anh thật sự rất ấm áp. Anh là một người tốt và không hề đáng sợ như cái cách mà anh cố tạo ra. Không biết sau này khi anh hoàn toàn bình phục rồi, tôi còn có cơ hội được làm bạn của anh không nữa. Khôi còn chưa biết chen vào đâu trong câu chuyện khó hiểu thì đột nhiên tim nhảy loạn xạ bởi cái thơm vào má của cô. Cô gái ấy cười tít mắt lại, chữa ngượng cho hành động ngoài kiểm soát. Cảm ơn anh vì đã ở bên tôi vào những ngày u tối này. Đúng vào lúc đó, một bản nhạc nhẹ nhàng được vang lên. Một tuần nay Hà cài đặt chế độ hẹn giờ cho máy phát nhạc. Tầm này Khôi ngủ thường hay gặp ác mộng. Hà ở bên anh lúc đó, nhưng vì Khôi luôn giữ chặt cô, cài đặt chế độ hẹn giờ trước. Một chút âm nhạc du dương sẽ khiến anh cảm thấy thư thái hơn để chìm vào giấc ngủ. Trong căn phòng tối, âm nhạc vang lên. Cả hai lặng thinh ngồi tựa vào nhau. Hà vẫn dựa vào vai Khôi, còn vòng tay anh vẫn ôm lấy cô. Cứ thế thật bình yên. Hà thiếp đi lúc nào không biết. Hôm nay cô mệt và chẳng còn nghĩ được về trách nhiệm của một người phải lo cho Khôi nữa. Đổi lại lúc này, người đàn ông đó vỗ về giấc ngủ cho cô. Khôi từ từ chuyển tư thế, nhẹ nhàng ngả Hà nằm xuống ghế sofa. Anh lấy chăn đắp cho cô. Xong xuôi, Khôi ngồi bệt xuống đất, ngồi ngay cạnh, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Hà, vuốt những lọn tóc vương buông xõa gọn sang một bên cho cô dễ ngủ. Trong đầu Khôi tự nói với chính mình, cô thật xinh đẹp và nhân hậu. Cô có nỗi đau gì ư? Tại sao lại giống tôi đến vậy? Không, nhất định không thể nào giống như tôi được. Cô là một cô gái rất đáng yêu, sao có thể là loại đáng phỉ báng và nguyền rủa như tôi được chứ? Tôi căm ghét chính bản thân mình, tôi ngàn lần không đáng được hạnh phúc. Cô đừng đối xử với tôi tốt như vậy, cũng đừng coi trọng tôi, bởi vì tôi không xứng đáng. Trời vừa tảng sáng, Hà thức dậy, nhìn Khôi ngủ gục bên mình, gối đầu lên cánh tay, gương mặt nghiêng một bên. Trong lòng Hà nhen nhóm cảm xúc thật xốn xang. Cô không dậy ngay, nằm yên, cho phép bản thân ngắm nhìn gương mặt điển trai ấy thêm một lúc nữa. Ở cự ly gần, từng chi tiết trên mặt Khôi hiện lên thật đẹp. Mọi thứ hài hòa, vẻ ưu tú vượt trội khiến Hà không thể ngừng mê mẩn. Trái tim cô đập rộn ràng dù đối phương chẳng hề hay biết. Hà muốn được chạm vào gương mặt ấy. Mất kiểm soát, tay cô áp vào hai bên má, nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt với hàng lông mi cong. Sau đó di chuyển tới mũi, miết một đường dọc sống mũi cao thẳng tắp, từ từ chậm rãi dừng lại ở cặp môi đầy mời gọi. Chạm vào bờ môi ấy, Hà tự thấy xấu hổ khi phải thừa nhận rằng nó gợi lên trong cô thật nhiều khao khát, những cái chạm đầy xao xuyến, kích thích. Cô thì thầm, thật tốt khi được quen anh. Anh chắc sẽ không thể nào hiểu được anh đang có ý nghĩa với tôi như thế nào đâu. Những ngày tháng này tôi sẽ không bao giờ quên. Những ngày mà nhờ có anh, tôi mới quên đi được tội lỗi của mình, không còn cô độc nữa. Chừng nào anh vui vẻ sống trở lại, chẳng biết chúng ta còn có thể làm bạn như bây giờ hay không. Thực ra Khôi tỉnh rồi, kể từ khi Hà chạm tay lên môi anh. Chỉ có điều trong khoảng lặng, cô gái đang ngắm nhìn mình. Khôi không mở mắt, vờ như vẫn say giấc nồng để được lắng nghe tâm tư của Hà. Lời Hà nói anh nghe rõ mồn một, thậm chí cả hơi thở dồn dập phảng phất sự tiếc nuối buồn vương khi nhắc tới chia xa của Hà. Khôi cũng đều cảm nhận thấy trong người Khôi một cảm giác thật lạ xuất hiện, vừa rưng rưng xúc động, vừa phấn khích hạnh phúc. Nó không đơn giản là rung động gái trai, cô ấy còn khiến anh cảm thấy mình có giá trị. Tình cảm trong sáng của Hà đang kéo Khôi lên từ một vực sâu tội lỗi. Trong lời tâm sự của Hà, cô ấy cũng có một điều gì đó rất giống Khôi. Nhưng khác biệt là ở chỗ, Hà vẫn sống và đối diện với cuộc đời này bằng nụ cười. Còn Khôi lại chọn cách quay lưng lại với tất cả, với trái tim nhiệt thành, bằng một cách thật tự nhiên. Hà đang kéo Khôi ra khỏi bóng đen tâm lý, để anh khao khát được sống như một người bình thường, đón nhận những cảm xúc thật đời thường. Sau bữa ăn sáng, Hà ra ngoài vườn dọn dẹp, chăm sóc tỉa cây cùng với cô giúp việc trong nhà. Thời gian gần đây Khôi không còn quậy phá nên Hà cũng không cần phải kè kè trông chừng anh. Hà làm thêm một số việc khác, cô muốn bận rộn để không có thời gian nghĩ đến những chuyện buồn vẩn vơ. Từ trong phòng, đứng bên cửa sổ, Khôi chăm chú theo dõi Hà. Cô ấy vừa làm vừa nói chuyện, thi thoảng lại cười giòn tan vô tư lự. Mỗi lần như thế Khôi lại ngẩn cả người. Trong đầu anh lại có vô vàn những câu hỏi. Tại sao cô ấy lại có hai trạng thái tâm lý trái ngược đến như vậy? Đêm qua, Hà khóc đến kiệt quệ, tự xỉ vả bản thân mình, yếu đuối trong vòng tay anh. Vậy mà sáng nay, những chuyện đó như chưa từng tồn tại. Cô cười tươi rạng rỡ, nếu không phải là người chứng kiến, nếu không phải tự mình ôm Hà vào lòng an ủi, anh khó có thể tin được rằng đó cũng là một con người. Khôi không biết cái tội lỗi mà Hà nhắc đến là gì, nhưng chắc chắn nó đủ nghiêm trọng để khiến Hà đau khổ đến thế. Ấy thế mà sau tất cả, hôm nay cô gái ấy vẫn nở nụ cười để đối diện với cuộc đời này. Đau đớn của Hà đêm qua trở thành bí mật giữa hai người. Hà ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Khôi đang ngắm mình từ phía sau. Cô chạy đến nói với Lên qua song cửa sổ. Anh có muốn ra ngoài này cùng tôi không? Ánh mắt Khôi sáng rực. Đã quá lâu rồi, anh không được bước chân ra khỏi căn phòng này. Nếu lời Hà vừa nói có thể làm thật thì vui biết bao. Khôi gật đầu ngay tấp lự, gương mặt háo hức vô cùng. Vậy chờ tôi một chút. Hà bỏ đồ làm vườn đó, chạy đi tìm chú Thế. Cô thuyết phục một hồi, cuối cùng người quản gia tận tụy ấy cũng đồng ý cho Khôi ra khỏi phòng. Tất nhiên với bản tính cẩn thận, ông cho người khóa chặt hai cái cổng lớn phía ngoài, điều vệ sĩ đứng giám sát ngay cạnh vườn. Phòng khi Khôi có ý định làm càn, dù không hoàn toàn thoải mái, nhưng chí ít cũng có thể đưa Khôi ra ngoài, cũng là chuyện mừng. Lo liệu xong, Hà hớn hở chạy về phòng, nắm lấy tay Khôi kéo anh đi. Được vài bước, cô quay lại dặn dò. Chú Thế đồng ý rồi, nhưng anh phải hứa với tôi một chuyện, nhất định không được gây chuyện đấy nhé. Trừ khi anh không còn muốn gặp tôi nữa, nếu anh làm điều gì đó, tôi sẽ bị đuổi việc, sẽ bị tống cổ ra khỏi đây. Tôi sẽ gặp họa lớn, không có nổi tiền mà đền bù đâu, anh biết không? Vì thế hãy ở bên cạnh tôi, làm những việc mà tôi nói nhé. Khôi gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ biết vâng lời. Có cho thêm tiền, Khôi cũng không dám manh động. Bởi vì như Hà nói đó, điều ấy có thể khiến anh chẳng còn được gặp cô thêm một lần nào nữa. Bầu trời hôm nay xanh ngăn ngắt, những áng mây trắng với đủ hình thù lạ mắt lững lờ trôi, nhởn nhơ, vô lo. Thoát khỏi căn phòng ngột ngạt, đứng giữa khu vườn xanh với cỏ cây hoa lá và bầu trời cao vời vợi, Khôi ngửa mặt lên, nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác tuyệt diệu này. Hà nhìn thấy biểu hiện đó, lặng lẽ đứng bên cạnh, nắm lấy tay anh, im lặng không nói gì để Khôi cảm nhận phút giây này. Mọi thứ thật dễ chịu. Khôi tự hỏi, liệu có phải anh đã bỏ lỡ quá nhiều điều tươi đẹp của cuộc sống này chỉ vì một chuyện chẳng thể nào thay đổi? Anh đang sửa sai bằng một cách làm sai hơn. Khôi, anh ra đây giúp tôi trồng mấy cây hồng đi. Hà kéo Khôi trở về với thực tại. Anh tiến lại phụ giúp cô một tay. Khôi đào đất thật sâu để Hà đặt mấy gốc hồng xuống. Sau đó cả hai dùng tay vun đất lại. Hà tinh nghịch đưa tay bẩn quẹt một đường lên mặt, khiến anh như con mèo lấm lem. Hà cười nghiêng ngả, bị kéo vào cuộc vui, Khôi cũng đáp trả bằng một đường dài trên má Hà. Hà vờ xị mặt, tỏ vẻ nhõng nhẽo hờn dỗi. Khôi lo sốt vó, anh vội vàng lấy áo của mình đưa lên lau thật sạch cho cô. Chỉ tới khi thấy cô cười, Khôi mới bớt lo. Không biết từ bao giờ, nhất cử nhất động của Hà, dù chỉ là một cái nhíu mày, một ánh mắt buồn bã hay giận hờn, cũng khiến Khôi sợ đến như vậy. Hành động anh làm khiến Hà thấy ấm áp, thấy mình được cưng nựng như một cô người yêu bé bỏng. Hoặc giả lúc này, khi chưa từng yêu một ai, khi lòng đầy những thương tổn, sự vô tư mà anh làm dễ khiến Hà nghĩ về một chuyện xa xôi. Cô thở dài nói bâng quơ, anh cứ như thế này sẽ làm tôi nghĩ sai đấy, phải làm sao bây giờ nhỉ? Cả hai vừa trồng cây, vừa tận hưởng những phút giây thư thái bình yên. Bây giờ chỉ còn hai người quanh quẩn ở khu vườn, mấy cô giúp việc đều đã rút đi để chuẩn bị cơm nước. Xong xuôi, Hà đứng ngắm nhìn. Hy vọng sau này, khi tôi rời đi rồi, những cây hồng này có thể ra hoa, lúc đấy nhìn nó, anh hãy nhớ về tôi nhé. Sau câu nói đó của Hà, người buồn lại là Khôi, lòng anh trùng xuống một nhịp manh mang. Những ngày qua, anh đã quen với sự có mặt của Hà trong ngôi nhà này. Bây giờ khi cô nói về một sự chia xa tất yếu phải diễn ra sau này, đột nhiên Khôi cảm thấy sợ. Nếu cô gái này rời đi, cuộc sống của anh sẽ như thế nào? Bình thường trở lại, bắt đầu với biết bao dự định mới, hay quay về làm một kẻ điên khùng, giam mình trong căn phòng luôn khóa trái? Khôi đứng bần thần, gương mặt buồn rười rượi. Vừa lúc ấy, anh thấy lạnh, người ướt sũng. Từ một góc sân, Hà vừa dùng vòi phun nước, trêu chọc hắt về phía Khôi, vừa cười nghiêng ngả. Áo quần ướt như chuột, nhưng Khôi rất thích. Anh nở một nụ cười hiếm hoi, chạy tới chỗ Hà để ngăn lại. Nhưng cô gái ấy đâu có dễ dàng để Khôi chặn. Hà né tránh, quay sang trái, quay sang phải. Vòi nước vẫn tiếp tục chiếu vào người Khôi. Anh dừng lại một nhịp, sau đó bất ngờ xông tới, ôm thật chặt Hà. Cô nằm trọn trong vòng tay anh, hai cơ thể áp sát. Anh đứng đối diện, cô ngước lên nhìn, sự xao xuyến lộ ra trong ánh mắt. Khôi cũng đáp lại cô bằng cái nhìn trìu mến. Trái tim Hà đập loạn, chống ngực rộn ràng. Cô đang không kiểm soát được cảm xúc của mình, sự mê muội thấy rõ. Trong đầu Hà nghĩ, chết tiệt, tại sao mình lại cứ có cái ý nghĩ đó cơ chứ? Đây chỉ là công việc thôi, anh ấy cũng không có ý gì với mình hết cả. Hà vội đẩy Khôi ra, sợ gia nhân trong nhà nhìn thấy thì không hay. Mình về thôi, anh ướt hết rồi kìa. Khôi có phần tiếc nuối, phải buông Hà rồi. Để không bị ngượng, Hà cố tỏ ra tự nhiên nhất, nắm tay anh dẫn về phòng. Người Khôi ướt nhẹp, Hà bảo Khôi ngồi xuống ghế, sau đó lấy khăn bông lớn, lau qua đầu cho anh rồi dặn dò. Anh có vui không? Từ giờ, mỗi ngày vào buổi sáng, chúng ta cùng ra vườn chơi nhé. Tất nhiên với điều kiện, anh phải có biểu hiện thật tốt như ngày hôm nay, được không? Khôi gật đầu, mở miệng nói lý nhí. Cảm ơn. Hôm nay anh còn nói chuyện với tôi cơ đấy, đáng yêu thế này á, nhất định phải có phần thưởng rồi. Hà vừa nói vừa véo má Khôi cưng nựng. Hành động cô làm khiến Khôi thích lắm. Thôi, anh đi tắm đi, tôi cũng vậy, xong xuôi mình cùng ăn cơm trưa nhé. Những bữa cơm trong phòng, không biết từ bao giờ, đã trở thành niềm vui mỗi ngày với cả Khôi và Hà. Một bữa tiệc tinh thần, nơi mà họ có thể thoải mái nô đùa, cười nói một cách vô tư. Hà không còn coi nó là một thứ trách nhiệm nặng nề vì công việc. Với cô, đó là một phần thưởng may mắn được nhận. Cả hai ngày một xích lại gần nhau. Hơn nữa, Hà còn được đón nhận những hành động rất tình cảm, ga lăng, sự quan tâm, chăm chút từ Khôi. Đây là những điều mà một cô gái chưa từng yêu đương như Hà nào đã có cơ hội được trải qua. Mỗi lần như vậy, cô lại tự lẩm bẩm với chính mình. Thì ra, đây chính là cái cảm giác của những cô nàng được yêu, được bạn trai chiều chuộng, cưng như trứng mỏng. Khi chỉ có hai người ở bên nhau, Khôi quan tâm, săn sóc Hà nhiều lắm, đến mức cô còn nhầm lẫn vai trò của mình, không nhớ chuyện bản thân được thuê chăm Khôi hay để anh chăm mình. Biết rằng mình có đôi phần ảo tưởng, nhưng sự ân cần dịu dàng của Khôi khiến Hà không thể cưỡng lại. Cô muốn được đón nhận, được tận hưởng thật nhiều, nên tham lam để mọi chuyện diễn ra theo cách tự nhiên này. Khôi làm mọi thứ từ bóc tôm, thổi nguội đồ ăn, tới việc lau vết bẩn dính trên mặt Hà. Có đôi lúc tóc cô vướng víu, anh cột lại dùm một cách tình tứ. Mỗi lần như vậy, Hà lại nhìn anh, xì mê, nói mấy lời vừa như ngợi khen, vừa như hờn ghen. Trước đây, anh đào hoa và nhiều cô gái theo đuổi lắm đúng không? Hoặc giả nhá, người yêu của anh khi đó phải là cô gái hạnh phúc lắm. Thấy Hà có vẻ buồn khi nhắc tới chuyện này, Khôi chẳng biết phải nói gì. Cô ngẩng đầu lên nhìn tiếp tục nói, anh là một người rất tốt, sau này anh nhất định phải sống thật hạnh phúc bên một người yêu anh thật nhiều nhá. Hơn 3 tháng trôi qua, cuộc sống của Khôi và Hà tràn ngập tiếng cười. Buổi sáng cả hai cùng nhau ra vườn, khi thì tỉa cây, khi thì nô đùa, lúc lại chơi với chú mèo nhỏ. Hà nhí nhảnh trêu chọc Khôi suốt ngày, anh chàng cũng hưởng ứng náo nhiệt ra trò. Nhưng hễ Hà vờ làm nũng, giận dỗi là Khôi lại mặt nghệt cuống lên, tìm đủ mọi cách dỗ dành. Mặc dù anh không nói một lời nào cả, nhưng Hà cảm nhận được tình cảm quý mến anh dành cho mình. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ vui rồi. Càng bên Khôi, cô càng không muốn xa anh. Khôi đang dần hòa nhập với cuộc sống, tươi vui trở lại, không còn cáu kỉnh hay dữ tợn nữa. Sự thay đổi của anh khiến Hà rối bời suy nghĩ. Anh tốt lên, đồng nghĩa với chuyện cô sẽ phải kết thúc công việc này. Hà chẳng biết mình muốn gì, muốn Khôi chóng khỏi hay muốn anh cứ mãi như bây giờ để được gần anh. Đêm nay, Khôi trằn trọc mãi không ngủ được. Anh chở mình tới lui, lòng dạo dực nhớ Hà. Khôi quay trái quay phải, cố thế nào cũng không thể xua đi cảm giác khó chịu trong người. Anh ngồi dậy, đắn đo, rồi đánh liều, bấm nút cảm biến ở đầu giường. Khôi ngồi đợi, háo hức mong Hà xuất hiện. Lúc này cũng đã hơn 11 giờ đêm, biết việc mình làm sẽ khiến cho Hà phải thức dậy. Nhưng Khôi mặc kệ, bây giờ anh chỉ nghĩ được một điều duy nhất là gặp cô thôi. Đúng như dự đoán, hơn 5 phút sau, Hà lập cập chạy vào, mặt hốt hoảng lo lắng, còn tưởng Khôi lại nằm mơ thấy ác mộng. Thấy Hà, Khôi đứng phát lên, kéo cô lại giường thật nhanh, nắm chặt lấy bàn tay, hồn nhiên áp lên má mình, rồi từ từ nằm xuống giường. Anh không ngủ, cứ thế đặt tay Hà lên gối, kề má lên, mắt hướng về phía Hà, nhìn không chớp mắt. Trong đêm, ánh đèn vàng nhẹ nhẹ và cái nhìn si mê của Khôi khiến Hà bấn loạn, tim như đang bị đun nóng chảy. Cô lóng ngóng, định rút tay ra, nhưng Khôi làm mặt phụng phịu, nũng nịu, lập tức giữ chặt hơn, nhất quyết không chịu buông. Hà ngồi bên thành giường, thấy Khôi không chịu ngủ, cô mắng yêu. Anh định bắt tôi ngồi cả đêm thế này à? Anh chưa muốn ngủ đúng không? Khôi cười tít mắt như một cách thừa nhận. Hà chủ động, muốn ra ngoài trời hít tí gió không? Khôi ngồi phát dậy, gật đầu, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay Hà không rời. Vậy đi thật nhẹ nhàng, không được gây tiếng động, không được để chú biết nhá. Cả hai lẻn ra ngoài. Đây là lần đầu tiên họ trốn ra vườn vào buổi đêm mà không có sự kiểm soát của vị quản gia. Bầu trời nhiều sao, đêm tĩnh lặng, thật dễ chịu biết bao. Hà và Khôi ngồi bên nhau, cô dựa vào vai anh, cảm nhận sự bình yên len lỏi vào tim. Đêm nay trời quang, vô số những ngôi sao tạo thành một dải màu trắng bạc kéo dài trên nền trời. Hà đưa tay chỉ rồi hỏi, Khôi, anh biết kia là gì không? Vốn chỉ nói chuyện bâng quơ, bởi vì Khôi kiệm lời lắm, nhưng Hà giật mình khi vài giây sau đó, giọng nói anh ấm áp trả lời, dải ngân hà. Hà thảng thốt, quay sang ngước mắt nhìn Khôi. Trong không gian lãng mạn như thế này, giọng nói trầm ấm và cả ánh mắt dịu dàng mà Khôi đang dùng để nhìn cô, thật khó để một cô gái trẻ như Hà ngăn lòng mình ngừng rung động. Họ nhìn vào mắt nhau, im lặng, nghe rõ cả tiếng thở và nhịp tiếng trái tim đập rộn ràng nơi lồng ngực. Ngắm gương mặt của Hà lúc này, trong đầu Khôi xuất hiện suy nghĩ. Giữa nền trời đen, dải ngân hà màu trắng bạc sáng lấp lánh, giống như em. Ngân hà xuất hiện giữa những ngày tăm tối của đời tôi. Một cảm giác dạo dực xuất hiện, thôi thúc khát khao chiếm hữu trong Khôi. Yết hầu của Khôi nuốt nước bọt tới ực một cái. Anh từ từ ghé sát về phía Hà, đôi mắt mở, bờ môi lần tìm một điểm đến. Theo đà di chuyển ấy, nhịp thở cũng dồn dập, môi tìm một vành môi. Động thái từ Khôi ngay lập tức thôi miên Hà. Bao nhiêu lý trí, bao nhiêu cân nhắc trở thành vô nghĩa lý hết. Ngay trước mắt Hà lúc này là anh chàng với gương mặt điển trai quá đỗi, và chỉ vài cm nữa thôi, họ sẽ chạm vào nhau một cách đắm say. Hà không làm chủ được bản thân, đầu óc cô không còn đủ tỉnh táo, cô cũng thèm muốn. Hà nhắm mắt lại, hơi hếch gương mặt lên, để đôi môi xinh xắn ấy ở một cự ly vừa đẹp nhất và chờ đợi điều dịu ngọt ấy đến với mình. Cô đánh cược để được ít nhất một lần thỏa ước mong, dẫu lòng cũng đầy lo sợ. Nếu như anh chàng ấy mà đột nhiên dừng lại, điệu bộ đang thèm lắm rồi không đợi được thêm nữa của cô ấy, thật sự chẳng biết phải chui mặt vào đâu. Nhưng mà kệ, chót lỡ ngóng đợi rồi, mọi chuyện để sau hãy tính. Ôi giời ơi, Hà, Khôi! Tiếng quát tháo kèm theo câu gọi tên giật giọng của chú Thế vang lên, khiến tim Hà như rơi ra khỏi lồng ngực. Còn chưa kịp chỉnh đốn lại, chú Thế phăm phăm lao ra vị trí nơi họ ngồi, vừa đi vừa nói lớn: "Hai đứa mày làm chú suýt tắc thở, vào phòng không tìm thấy đâu, còn tưởng dắt tay nhau bỏ trốn rồi chứ. Mau vào nhà nhanh lên, đêm hôm còn mò ra đây làm cái gì?" Bị kéo tụt về thực tế, Khôi cuống cuồng đứng bật dậy, mặt đỏ phừng phừng. Hà cũng hốt hoảng buông tay anh ra, lập cập trả lời: "Chú, cháu xin lỗi, tại Khôi hôm nay khó ngủ, muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Anh Khôi rất ngoan, không gây chuyện gì cả. Muộn rồi nên cháu không dám đánh thức chú để xin phép." "Cháu liều quá, có một mình cháu như thế này, nhỡ Khôi làm càn, cháu có ngăn nổi không?" Chú nhắc lại một lần nữa, tuyệt đối không bao giờ được tự ý để Khôi ra khỏi phòng mà không hỏi ý chú. Nếu cháu còn tái phạm một lần nữa, chú sẽ không thể để cháu làm ở đây đâu. Chú cũng vì công việc, vì miếng cơm manh áo của mình, Khôi xảy ra chuyện gì chú không gánh nổi đâu." "Cháu xin lỗi, cháu biết rồi ạ." Khôi theo Hà về phòng, trong lòng vừa tiếc hùi hụi vừa buồn trong tranh. Khôi còn hậm hực nữa, mọi thứ đã rất hợp lý rồi, chỉ cần một chút nữa thôi, sao chú Thế lại xuất hiện đường đột như vậy cơ chứ? Anh chẳng muốn phải xa Hà lúc này, nhưng không còn cách nào khác. Chú Thế ôm cả hai đứa, đưa Khôi vào phòng xong, còn đứng đợi Hà về chỗ ngủ, đích thân khóa cửa phòng Khôi lại mới yên tâm. Đôi trẻ chia tay nhau, nhưng cả đêm không ngủ được. Khôi biết mình muốn gì, còn Hà thì hoang mang tột độ. Cô nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, nếu chú Thế không xuất hiện, liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Có đúng là Khôi định hôn mình không? Lẽ nào anh ấy cũng thích mình? Nhưng đó là cảm xúc của một chàng trai hay vẫn chỉ là sự tò mò của một người có tâm lý chưa bình thường? Dù chưa thể có cho mình câu trả lời chính xác, nhưng Hà đã rất mong đợi. Cô ước gì hôm nay có thể chạm được vào đôi môi ấy. Cô chẳng biết tình cảm và suy nghĩ của Khôi là gì, cũng không dám nghĩ về chuyện dài lâu, chỉ biết thực sự bản thân mình khao khát được hôn anh, dẫu cho mối quan hệ này chẳng biết gọi tên thế nào cho đúng. May mắn là nhiều đêm rồi, Khôi không còn nằm mơ thấy ác mộng, câu chuyện ám ảnh anh có vẻ như đã mờ dần hơn. Phần lớn những đêm Hà phải sang phòng thăm Khôi, chủ yếu là vì anh cố tình nhõng nhẽo để được gặp cô. Nhưng hôm nay, anh lại mơ thấy một điều tồi tệ khác. Người hơi mệt nên Khôi ngủ sớm, mới chỉ hơn 9 giờ tối anh đã mê man mộng mị. Trong giấc ngủ nhọc nhằn, Khôi thấy Hà rời bỏ mình, mặc cho anh gọi thế nào cô cũng không quay đầu nhìn lại. Khôi gục xuống vệ đường, tiếng gọi lạc đi trong màn đêm tối đen hun hút. Trên chiếc giường, Khôi giãy giụa vùng vẫy gọi tên Hà. Lúc này Hà đang tắm, chiếc điện thoại reo chuông báo. Thấy còn sớm, không nghĩ giờ này Khôi đã ngủ, và lại mọi lần anh chàng đó cũng hay nghĩ ra mấy trò này để dụ cô tới phòng, nên Hà vẫn đủng đỉnh. Chỉ tới khi nút ấn chuông dồn dập vang lên, Hà mới hốt hoảng nhận ra Khôi thật sự cần sự giúp đỡ. Vội quá, cô quấn tạm chiếc khăn tắm khổ lớn, chạy một mạch về phòng Khôi. Bước vào, cô thấy anh ngồi bần thần trên giường, mồ hôi túa ra. Hà lao tới: "Khôi, anh sao thế? Nằm mơ thấy ác mộng à?" Không nói không rằng, Khôi ôm chặt lấy Hà. Anh ghì siết cô vào trong vòng tay, như thể sợ buông ra cô sẽ chạy đi mất, như trong giấc mơ. Khôi tỉ mặt lên bờ vai trần của Hà, da thịt chạm vào nhau, hương thơm cơ thể tỏa ra, làn da con gái mịn màng của Hà. Mọi thứ lập tức tỏa lan cảm giác kích thích trong người Khôi. Lúc này Hà vẫn chưa để ý tới chuyện đó, vỗ nhẹ lên vai Khôi để trấn an. "Anh sao thế? Mơ thấy chuyện gì mà sợ hãi tới mức này? Bình tĩnh đi, có tôi đây rồi." Khôi trả lời như một thứ bản năng, tiếng thở đứt quãng, giọng nói còn run lẩy bẩy. "Đừng bỏ tôi ở lại, đừng bỏ tôi, xin cô đấy." Hà nghẹn ngào, cô phải kiềm chế để nước mắt không rơi. Sự yếu đuối của anh, vòng tay ôm thật chặt này nữa, khiến cô xúc động vì thấy có một người cần mình nhiều đến vậy. Trong khi đó, làn da mướt mải của Hà, mùi thơm từ cơ thể khiến Khôi lại rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Anh áp má lên vai cô, cảm nhận nó, rồi vô thức đặt đôi môi mình lên làn da mềm mịn của Hà ở phần xương quai xanh. Một lần chưa đủ, Khôi làm thêm một lần nữa. Ở cái chạm thứ hai này, anh thậm chí như còn dùng hai bờ môi nuốt một cái sâu hơn vào vùng cổ của cô. Hà co người lại, động tác mà Khôi vừa làm chạm tới phần nhạy cảm của cô, khiến Hà bị kích thích. Theo bản năng, cô túm vội lấy chiếc khăn tắm. Vừa nãy cô chỉ quấn tạm, sợ rằng trong lúc hai người tiếp xúc gần như thế này, nói không chừng họ sẽ tác động một lực nào đó làm chiếc khăn tuột ra. Cô đứng bật dậy lóng ngóng, đợi tôi một chút, tôi đi thay đồ đã. Ngay lúc đó, điều mà Khôi muốn ngăn đừng mà, muốn cô gái ấy cứ mặc nguyên cái thứ đồ gợi cảm này trên người để anh được ngắm nhìn. Nhưng Khôi biết câu nói đó sẽ thật mất tư cách và thiếu tự trọng, còn có cả vài phần tà dâm nên chẳng dám bộc bạch. Hà đi rồi, Khôi vẫn còn bần thần, còn lưu luyến cơ thể ngọc ngà ấy. Hơn 15 phút sau, Hà quay trở lại. Lúc này cô đã mặc quần áo kín bưng. Cả hai nhìn nhau vẫn còn xốn xang vì sự thân mật ban nãy. Anh có muốn ngủ không? Tôi ngồi đây trông chừng anh một lát. Khi nào anh ngủ tôi sẽ về phòng. Khôi gật đầu rồi lại tự ý cầm lấy tay cô như mọi lần. Áp vào má, giữ khư khư như báu vật rồi nằm xuống giường. Hà ngồi trên chiếc ghế, vuốt ve mái tóc cho Khôi dễ ngủ. Khôi hôn lên bàn tay Hà, đột nhiên mở lời. Tôi vừa mơ thấy Hà rời khỏi căn hộ này, bỏ tôi lại. Hà nói vì tôi không thay đổi nên Hà rời đi. Bàn tay Khôi siết lại chặt hơn một chút, như sợ mất Hà. Nghe lời bộc bạch này, Hà thấy thương và cả một thứ tình cảm kỳ lạ nữa nhè nhóm lên trong lòng. Không đâu, chừng nào anh còn cần tôi sẽ còn ở lại mà. Nhưng đúng là anh phải thay đổi, phải vui vẻ và quay trở lại với cuộc sống này. Anh là một chàng trai rất tốt, còn rất nhiều điều chờ đợi anh. Đừng như thế này mãi nữa. Tôi biết, không phải anh không thể, mà là anh có muốn hay không thôi. Anh định sống như thế này mãi sao? Nếu tôi thay đổi, Hà có ở lại bên tôi không? Hà im lặng, cô không biết trả lời như thế nào. Bởi vì đúng là tới ngày Khôi bình thường trở lại, cô làm gì còn lý do nào mà để bên anh. Nhưng cô không muốn rời xa, thật lòng là như vậy. Nếu anh còn cần tôi sẽ ở lại. Khôi ngồi dậy nhìn vào mắt Hà. Cô biết tôi ngưỡng mộ cô nhiều lắm không? Cô cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình, đúng không? Làm thế nào để quên đi mà sống vậy? Rõ ràng người đàn ông này không hề khùng điên, chỉ là anh ấy không biết phải đối diện với cuộc đời thế nào sau biến cố nào đó. Cô nghẹn ngào nói, vì tôi không thay đổi được điều đã xảy ra, tôi chẳng còn cách nào khác là sống tốt để khắc phục nó. Nếu anh buồn, thậm chí là cự tuyệt cuộc đời này, anh có quay ngược quá khứ mà làm lại không? Nếu không, thì tại sao không cố làm tốt hơn ở tương lai để chuộc lại sai lầm đó, hoặc chí ít là không phạm tiếp sai lầm? Chúng ta đều thua cuộc trước thời gian, đều không có phép màu nào để đảo ngược quy luật thời gian. Thế nên tôi buộc phải tiến về phía trước, dù đôi lúc tôi vẫn tự căm ghét chính bản thân mình. Khôi không trả lời nữa, nhưng đầu anh suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ cô ấy nói đúng, dù chọn vui vẻ sống hay dằn vặt mãi mãi về sai lầm ấy thì cũng không thay đổi được thực tế nghiệt ngã đã diễn ra. Mình đang tiếp tục làm khổ những người thân của mình ở hiện tại và cả tương lai. Mình còn tự đánh mất đi nhiều cơ hội và hạnh phúc khác nữa. Sau một hồi, Khôi khép mi lại. Hà ngồi bên quan sát, tin chắc là anh đã ngủ. Lúc này cô mới dám cho phép bản thân được làm cái điều mà mình thích. Hà thỏa thuê ngắm nhìn gương mặt điển trai ấy. Cô nhoài người lên giường để nhìn cho thật kỹ. Nhớ lại khoảnh khắc Khôi hôn lên vai mình, Hà vừa thích thú vừa tiếc nuối, lại cũng có vài phần lo sợ. Nằm đối diện với Khôi, Hà suy nghĩ miên man. Anh hình như đã quá quan trọng với cô rồi. Cứ thế, Hà tiếp đi lúc nào không biết. Khi mà cô đã ngủ ngon lành, Khôi mới từ từ mở mắt. Anh chuyển động thật nhẹ, ngồi dậy, bế lên giường, đắp chăn cho cô. Sau những sao động trong tâm hồn, sau biết bao lần thân mật hụt, bây giờ Khôi cũng táo tợn lắm. Anh chàng không ngần ngại, mặc định nằm bên cạnh Hà luôn, thậm chí còn sát sạt, tay vô tư ôm lấy vòng eo, áp vào cơ thể của cô. Hà lúc này như một con mèo nhỏ, vô cùng dễ thương, không nhẫn nại thêm được nữa. Khôi ghé lại gần, cúi xuống, hôn lên môi cô gái ấy. Anh rón rén, chỉ dám chạm thật nhẹ, sau đó lập tức rời xa, sợ cô thức giấc. Nhưng nó cuốn hút hơn Khôi nghĩ. Hai bờ môi chỉ vừa tiếp xúc đã truyền đi một thứ độc lực mê mẩn tới điên cuồng, thôi thúc ý chí táo bạo hơn nữa, không muốn dừng. Chỉ vài giây, Khôi như rơi vào một cõi mê luyến, trong đầu chỉ quẩn quanh một suy nghĩ điên cuồng là được hôn Hà. Khuôn miệng nhỏ nhắn của cô như thỏi nam châm với lực hút mạnh mẽ. Mình muốn hôn cô ấy, lần này không thể để lỡ được. Vừa hôn, trong đầu Khôi vừa nhớ lại cảm giác được chạm vào da thịt thơm tho của Hà lúc trước. Bởi vậy mọi thứ càng trở nên kích thích hơn. Anh không muốn dừng những đam mê này lại. Khôi lấn tới, hôn một cái sâu hơn, bất chấp việc Hà có thể sẽ tỉnh lại. Không chỉ là môi chạm môi, mà chiếc lưỡi cũng được dịp tung hoành cuốn lấy miệng Hà. Ngay lập tức, một cảm giác sung sướng, thỏa mãn, tê dần, chạy dọc sống lưng. Sự hưng phấn thích đến mê người lan tỏa. Cặp môi hồng mềm, mướt, tạo ra thứ cảm giác trờn vờn đến run rẩy cả người. Anh ngậm lấy vành môi dưới của cô, rồi lại bám chặt lấy môi trên. Không ngờ chỉ hôn thôi cũng có thể tuyệt diệu đến nhường này. Dĩ nhiên, anh vẫn có phần dè dặt, bởi đó mà một nụ hôn vụng trộm khi mà Hà đang thiếp đi. Nửa đêm, anh chìm dần vào giấc ngủ với sự sung sướng âm ỉ trong lòng. Hơn 5 giờ sáng, Hà tỉnh giấc, vừa mở mắt ra, phát hiện mình ngủ ở lại trong phòng Khôi, Hà đã chột dạ. Điều đáng nói là ở chỗ, cả cơ thể Khôi đang ôm ấp lấy cô. Họ nằm cùng nhau trên giường, anh ghì chặt cô trong vòng tay, còn cô cũng nép vào lồng ngực anh, tựa như một cặp tình nhân. Hà đỏ ửng hai má, xấu hổ vô cùng. Cô rón rén không dám cử động mạnh, sợ làm Khôi thức giấc. Nếu anh tỉnh vào lúc này thì thật là ngượng ngùng, không biết sẽ phải nói gì với nhau, phải đối diện với nhau thế nào. Hà nhẹ nhàng tách tay Khôi ra, đi nhón chân tới gần cửa, rồi chạy một mạch ra khỏi phòng với hy vọng không bị anh chàng phát hiện. Khi Hà vừa đóng cửa lại, nằm trên giường, Khôi tủm tỉm cười. Không muốn làm cô gái ngại nên anh diễn nốt vai đang ngủ, chứ kỳ thực anh đã tỉnh lâu rồi. Hơn 9 giờ sáng, Hà mới sang phòng Khôi. Vì ngại chuyện sáng nay nên thậm chí bữa sáng của Khôi, Hà còn kiếm cớ bận không vào, nhờ cô Liễu hỗ trợ. Khôi bây giờ không còn phá phách như trước, hơn nữa tâm trạng hưng phấn tươi vui sau cả một đêm dài được thân mật cùng Hà khiến Khôi cũng thoải mái ăn sáng một mình. Anh nóng lòng chờ xem thái độ hôm nay của Hà như thế nào. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, Khôi cứ thấy hân hoan thình thịch. Hà bước vào, thấy Khôi đã ăn sáng xong, đang ngồi ở giường như thể chờ sẵn cô vậy. Hôm nay anh lạ lắm. Quần áo bảnh bao, lại còn nhìn cô cười trìu mến. Hình ảnh Khôi lịch lãm ngồi trên giường gợi nhắc về việc họ đã ôm nhau ngủ cả qua đêm, khiến má Hà nóng phừng phừng. Đã nhủ phải bình thường, nhưng trong đầu cứ lởn vởn chuyện đêm qua. Từ cảm giác rạo rực khi anh hôn lên vai, cho tới sự mơ hồ về một điều dịu ngọt nào đó diễn ra lúc cô ngủ, cả khoảnh khắc tỉnh dậy thấy mình và anh ôm nhau chặt cứng nữa. Khôi đoán được sự rối bời đó nên miệng khẽ cười. Anh tiến tới nắm tay Hà, mới chỉ có thế thôi cô đã giật thót mình. Bây giờ sự tiếp xúc cơ thể của Khôi đối với Hà đã không còn đơn thuần được nữa, cứ mỗi khi anh chạm vào là Hà lại xao xuyến rung động. Đúng lúc đó điện thoại của Hà đổ chuông, Khôi đành buông tay cô ra. Kim à, có việc gì thế? Đầu dây bên kia, cô bạn thân của Hà bắt đầu liến thoáng nói chuyện, trực diện vào chủ đề luôn mà không cần phải vòng vo. Gọi điện để nói về vụ làm mai, tối nay đi xem mắt không? Gọi là xem mắt thôi chứ biết nhau rồi, chính ra là hẹn hò. Ông Lân, anh họ tao ấy, mày cũng gặp nhiều lần ở nhà tao rồi còn gì. Tao cũng chẳng biết ông ấy thích mày từ bao giờ, hôm qua mới điện thoại thú nhận với tao nhờ mai mối. Nói không phải khen đâu nhé, nhưng mà ông anh họ này của tao hơi bị được đấy. Mày tiếp xúc qua cũng cảm nhận được phần nào, đúng không? Giờ anh ấy làm việc ở thành phố, nhưng có nhà cửa rồi. Bố mẹ mua cho 2 năm trước, không lông bông như tao với mày đâu. Nếu mà hợp ý, cưới xong, hai vợ chồng chỉ yên tâm làm ăn thôi. Quan trọng là đạo đức tư cách của anh ấy tốt. Bị bạn đường đột nhiên nói chuyện yêu đương hẹn hò, nhất là khi có Khôi bên cạnh, ở cự ly gần, trong không gian của phòng riêng yên tĩnh thế này, ngay cả không bật loa ngoài thì người bên cạnh cũng nghe thấy rõ mồn một nội dung cuộc hội thoại. Hà ngập ngừng. À, nhưng mà... Nhưng với nhị gì? Mày lăn tăn chuyện gì? Hay mày có người yêu rồi? Chưa, còn chưa có. Thì thế, mà mày tiếp xúc với anh Lân rồi, cũng có thiện cảm, đúng không? Năm nay nhá, mày cũng 25 tuổi, ông kia thì 27, cũng đâu phải trẻ trung gì nữa. Con gái bọn mình á, có làm gì thì làm, cũng phải có gia đình. Với cả đã bắt cưới ngay đâu, cứ hẹn hò yêu đương xem thế nào đã. Hợp thì từ từ, 1-2 năm nữa cưới. Khéo á, chính thức hẹn hò, mê mệt nhau, lại muốn cưới vội ấy. Mà mày cứ định sống như thế này đến bao giờ? Tao á, sắp đẻ rồi đây này, mày vẫn còn chưa có người yêu, không thấy cô đơn à? Chỉ ít phút trước đó thôi, tâm hồn Hà vẫn lửng lơ treo ngược cành cây, nghĩ về những điều ngọt ngào với Khôi. Nhưng bây giờ, sau những lời Kim vừa nói, Hà chạm chân xuống mặt đất. Cô là ai? Vị trí của cô ở đâu? Thực tế cuộc sống của cô là gì? Sao lại mộng mơ hão huyền đến như vậy? Dạo chơi với những điều mơ hồ bên Khôi xong, cuối cùng Hà cũng phải quay về với cuộc sống hiện tại, nơi cô và anh không thể nào đứng chung. Rồi đây, khi hoàn tất công việc này, Hà sẽ phải rời đi. Mọi thứ lại như trước kia, lại bắt đầu tìm công việc, lo kiếm miếng cơm manh áo. Cô cũng đến lúc cần một mối quan hệ ổn định, nghiêm túc và có tương lai hơn. Hà thực sự sợ cô đơn. Cô thèm khát được yêu đương, được đón nhận hạnh phúc bình dị như bao cô gái khác. Nếu như có một người bạn trai, chắc chắn cuộc sống sẽ cảm thấy có giá trị hơn, chí ít là không còn thấy mình cô độc nữa. Cảm xúc với Khôi, Hà biết rõ chẳng đi tới đâu khi công việc kết thúc. Nói không chừng, nhớ về cô thôi như một thói quen đã từng, còn chẳng có, làm sao mà mơ ước chuyện xa xôi. Nghĩ vậy, Hà quyết định nhận lời, cô thấy mình nên thực tế. Thế để thử xem sao, tối nay phải không? Ừ, tối nay, 8 giờ nhá. Hai người cũng biết nhau trước rồi, nên mày cứ cho địa chỉ, anh ấy qua đón. Hai anh chị đi riêng thôi, tao không phải dẫn ông ấy đi cùng, làm kỳ đa cản mũi nữa nhá. Anh ấy bảo buổi đầu muốn mời mày cùng đi ăn tối. Thế nhá, để tao báo cho ông ấy mừng. Toàn bộ câu chuyện đó, Khôi ngồi bên nghe thấy hết, nét mặt anh mỗi lúc một xa sầm lại. Sự bất mãn lên đến đỉnh điểm khi Hà chính thức nhận lời, tối nay đi hẹn hò cùng gã đàn ông tên Lân nào đó. Hà dọn dẹp phòng cho Khôi, anh ngồi ở giường, im lặng, trạng thái vô cùng khó chịu. Cả hai không nói với nhau một lời nào. Hà bận nghĩ về cuộc sống sắp tới của mình, còn Khôi thì tức tối ghen tuông tới mức muốn đi dằn mặt một ai đó. Xong xuôi, Hà rời đi. Hôm nay, trong lòng cô thật nhiều sự xáo trộn. Tối, Hà mặc bộ váy hoa nhí màu trắng, vừa trẻ trung vừa thanh lịch lại rất dịu dàng. Lần điện thoại báo đã đứng ở đầu đường lớn, cách ngôi biệt thự của nhà Khôi một đoạn, theo như tin nhắn báo địa chỉ của Hà trước đấy. Hôm nay, cô xin phép chú Thế ra ngoài, vì tình trạng sức khỏe của Khôi bây giờ cũng đã tốt hơn nên Hà không bị quá gò bó. Chú Thế cũng là người hiểu chuyện, biết Hà làm việc tận tụy nên những việc cá nhân như thế này chú sẵn sàng tạo điều kiện giúp đỡ cho cô được ra ngoài. Trước khi đi, ngẫm nghĩ thế nào, Hà vào phòng Khôi chào anh một câu. Từ sáng tới giờ, tâm trạng của Khôi u uất lắm, biểu hiện rõ trên nét mặt. Nhìn thấy Hà bước vào, xinh đẹp dễ thương, còn chưa hết sự thích thú vì được ngắm, thì Khôi tức lồng lộn lên khi nhớ ra mục đích của màn phục sức này là để đi hẹn hò với người khác. Hôm nay tôi có chút việc ra ngoài, sẽ không ăn tối cùng với anh được, có thể tôi sẽ về muộn, anh ngủ sớm đi nhé, hẹn mai gặp lại. Khôi quay ngoắt mặt đi, không đáp lời. Hà khép cửa lại rời đi, chẳng thể bắt đền ai được. Khôi lên giường nằm, sự hờn ghen và một nỗi buồn mênh mang xâm chiếm lấy tâm hồn. Anh thấy bất mãn nhưng cũng tự biết chẳng có quyền gì. Anh muốn gây sự nhưng không biết trút lên ai, giờ chỉ biết nằm đây như một khúc gỗ, trong khi người ta còn mải đi xem mặt. Ăn tối và trò chuyện cùng Lân, Hà cảm thấy người đàn ông này rất tử tế, lịch thiệp và chừng mực. Họ khá hợp nhau, vui vẻ, thoải mái. Dùng lý trí để suy nghĩ thì Hà thấy đây là một mối quan hệ rất có tiềm năng. Cô tự nhủ phải mở lòng mình, vì Lân rõ ràng là một đối tượng rất tốt để tiến xa. Thế nhưng oái oăm là ở chỗ, lý trí càng phân tích, càng đưa ra lý lẽ thuyết phục như thế, thì trái tim Hà lại càng không đồng thuận. Đầu cố chỉnh rằng phải nghiêm túc với Lân, thì tim Hà lại nhớ Khôi ra giết. Mỗi câu chuyện, mỗi hành động mà Lân nói, Lân làm, dù đầy tình cảm, chân thành, nhưng cô không rung động. ngồi bên Lân, nhưng lòng Hà lại nhớ Khôi, nhớ về tất cả những điều mà Khôi đã làm cho mình và chỉ muốn được về sớm để gặp anh. Hà không thể tự lừa dối chính mình nữa. Cô yêu Khôi mất rồi. Chính sự mâu thuẫn đó đã khiến Hà bồn chồn, không tập trung cho cuộc hẹn hò. Cô kiếm cớ xin ra ngoài, gọi điện cho cô Liễu, hỏi thăm tình hình của Khôi, vì dù sao sau đó cũng là công việc của cô. Nhưng kỳ thực cô làm thế để xoa dịu sự nhớ nhung trong lòng mình. Cô Liễu nói Khôi ở nhà không chịu ăn cơm, nằm giường từ tối đến giờ, không nói không rằng, trạng thái cảm xúc không được vui vẻ như những ngày qua. Ngay lập tức Hà lo lắng, cô không muốn tiếp tục cuộc hẹn hò này nữa, vội vàng xin phép ra về. Anh Lân, em xin lỗi, thực sự thì em đang làm công việc là bác sĩ, chăm sóc cho một bệnh nhân rất đặc biệt. Anh ấy đang có chút vấn đề, em phải về ngay bây giờ. Lân không làm khó Hà, vội đồng ý. Để anh đưa em về, vậy phiền anh giúp em nhé. Trong lúc đợi Lân thanh toán, Hà chạy sang bên kia đường, mua một ít bánh ngọt cho Khôi. Anh rất thích ăn loại bánh này. Cô Liễu nói Khôi không ăn tối, hẳn là rất đói đây. Vài phút sau, Lân trở ra, anh đưa Hà về. Trước khi chào tạm biệt, Lân rón rén đề nghị. Mình sẽ còn gặp nhau nữa chứ em. Hôm nào em rảnh, anh lại muốn được mời em đi ăn, đi xem phim. Không muốn là người bất lịch sự, nhất là khi Lân hoàn toàn tốt, còn là anh họ của bản thân, nên Hà không nỡ từ chối phũ phàng. Dạ vâng, vậy hẹn anh hôm khác nhé. Sau đó, cô tất tả chạy vào, trong đầu lúc này chỉ có một mối bận tâm duy nhất mang tên Minh Khôi. Hà không thay đồ mà diện nguyên chiếc váy xinh xắn lao tới tìm Khôi. Alo, tôi về rồi nè. Đáp lại tiếng gọi đáng yêu đó, Khôi nằm trên giường hậm hực, vừa muốn quay ra nhìn mặt, lại vừa muốn làm ngơ. Tiếng Hà vẫn lành lót. Tôi mua bánh ngọt loại anh thích đấy, nhiều lắm, mau dậy ăn đi. Cô Liễu nói anh không chịu ăn tối, chắc đói lắm đúng không? Đặt bánh và túi sách lên bàn, Hà tiến tới giường của Khôi. Thấy cô lại gần, Khôi giận dỗi quay người vào trong, ngó lơ. Hà ngồi xuống, đặt tay lên vai anh, nói nhỏ nhẹ. Anh sao thế? Mệt trong người à? Mau dậy đi. Không có sự hồi đáp nào từ Khôi, Hà chạy sang phía bên kia giường để ép anh chàng phải nhìn mình, xem cáu giận ra sao. Nhưng cứ hễ Hà ngồi trước mặt, Khôi lại đảo người quay lưng lại, lặp đi lặp lại vài lần, Hà mệt nhoài. Cô tự nhiên thấy tủi thân. Bên ngoài, anh Lân dịu dàng, đàn ông đối xử tốt thì cô mặc kệ thịnh tình đó. Cô lao về nhà vì nhớ người này, một anh chàng mà chẳng biết anh ta nghĩ gì, muốn gì, thích lên thì dịu ngọt, không thích lại sẵn sàng đáp trả cô bằng một sự lạnh lùng. Bất giác Hà thấy mình gàn dở, cô đang làm cái gì không biết. Hồi rối loạn cảm xúc đã đành, cô cũng mơ mơ hồ hồ theo anh là sao. Anh ấy đâu có nói yêu cô, mà có nói đi chăng nữa thì chắc gì là thật, mà là thật đi chăng nữa thì rồi sẽ tới đâu. Sao Hà lại đâm đầu vào một mối quan hệ như thế này cơ chứ? Hà không nói gì nữa, cô ngồi bên thành giường buồn vu vơ. Khôi vẫn quay lưng về cô, cuối cùng Hà hít thở một hơi thật sâu, đứng lên rồi nói. Anh không muốn nói chuyện với tôi thì nghỉ đi nhé, tôi về đây. Nhưng khi Hà còn chưa kịp quay đi, cổ tay cô bị nắm lại thật chặt, một lực mạnh kéo cô ngồi phịch xuống giường. Tiếp đó, Khôi vòng tay nhanh như cắt ôm lấy eo, đầu gối lên đùi, mặt áp vào phần bụng Hà, vòng tay rộng dài ôm chặt lấy thân cô. Anh cứ thế gục đầu, hít Hà mùi hương cơ thể ấy, vòng tay mỗi lúc một chặt hơn. Anh như chú mèo nhỏ thèm được vỗ về yêu thương. Ở tư thế thân mật này, Hà cũng chẳng giấu được lòng mình nữa. Cô liều mình hỏi nhỏ. Anh có nhớ tôi không? Thay vì trả lời, Khôi gật đầu phụng phịu, sự tủi thân lộ rõ. Mỗi chuyển động đều tác động lên cơ thể Hà. Cô đưa tay vuốt mái tóc của anh thì thầm. Tôi cũng vậy, tôi cũng nhớ anh. Sau lời thú nhận ấy, cả hai cùng im lặng. Khôi vẫn gối đầu lên đùi Hà, cảm nhận hơi ấm từ người con gái ấy. Hà suy nghĩ miên man về rất nhiều thứ. Trong khi đó, Khôi nắm bàn tay Hà, áp lên má, từ phía dưới ngước mắt lên ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của cô. Nhưng hễ Hà cúi xuống nhìn, anh lại giận dỗi né tránh. Thái độ Khôi chưa muốn làm lành, nhưng tay vẫn giữ lấy Hà khư khư không rời. Anh giận tôi à? Khôi gật đầu. Anh không muốn tôi đi gặp gỡ, hẹn hò với người khác à? Khôi lại gật đầu. Hành động của anh khiến Hà bật cười, nhưng nụ cười có vương một nỗi buồn. Cô vuốt mái tóc anh, bộc bạch suy nghĩ lòng mình. Anh làm tôi rối loạn quá rồi. Anh cứ thế này thì tôi phải làm sao? Tôi sẽ huyễn hoặc bản thân mình và không thoát ra được. Rồi sau này tôi sẽ phải sống tiếp thế nào? Chúng mình đừng thế này nữa được không? Chúng ta chỉ là đối tác thôi mà. Anh đừng khiến tôi mộng mơ hơn nữa. Gương mặt Hà buồn lắm, có cảm giác như sắp khóc tới nơi. Nó là một tâm trạng, một trạng thái của sự bất lực. Biết sai mà vẫn đâm đầu vào. Hà thở dài, sau đó vỗ lên người Khôi rục rã. Thôi, dậy ra bàn ăn bánh đi, nhanh lên nào. Đôi mắt như sắp rơi lệ của Hà khiến Khôi không dám ngang bướng nữa. Lần này anh ngoan ngoãn làm theo. Ngồi vào bàn, Hà đưa bánh cho Khôi. Anh cắn một miếng to, sau đó đưa phần còn lại kề lên miệng Hà, muốn cô cùng thưởng thức với mình. Hà nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Cô ghét những điều tình tứ mà Khôi đang làm vì nó khiến cô mụ mị, nhưng càng lúc càng lún sâu hơn vào tình yêu không có tương lai này. Cô vẫn làm theo trong vô thức. Cô ăn một miếng, Khôi mỉm cười, vẻ mặt đầy mãn nguyện hài lòng. Chuông điện thoại vang lên, người gọi tới là Kim. Alo, đi hẹn hò về rồi á? Sao sớm thế? Tao thấy ông Lân vừa nhắn tin bảo về tới nhà rồi. Thế nào, gặp gỡ riêng tư thế, mày thấy ông anh tao sao? À thì cũng được, anh ấy tốt, nhiệt tình, nói chuyện cũng có duyên nữa. Chuyện, tao mà đã giới thiệu ấy, thì phải tìm mối đàng hoàng chứ. Ông ấy cũng vừa kể với tao á, là càng gặp càng thích mày. Mấy lần trước chỉ trò chuyện qua loa thôi. Hôm nay có điều kiện ngồi riêng, thấy hai người rất hợp nhau. Anh chị gặp nhau về khen nhau nức nở thế này, khéo á, tao lại được ăn cỗ sớm ấy nhở. Mà chán các thanh niên thế nhở. Tầm này phải đi chơi tới bến chứ, mới hơn 9 giờ, đã về là sao? À, tại tao có việc đột xuất, thành ra... Và lại hôm nay cũng là buổi đầu mà, đâu có gì phải nóng vội. À, cái ông bị bệnh khùng khùng đó hả? Thế sao, ông ở nhà quậy à? Khiếp, mà mày cũng liều thật đấy, dám ở bên cạnh người như thế. Mà bao giờ á, thì cái công việc ấy chấm dứt. Mày dừng sớm sớm đi, còn tính chuyện yêu đương hẹn hò của mình chứ. Nếu mày cần giúp đỡ thì cứ bảo với anh Lân, công việc thì thiếu gì, đi làm cái việc đó sợ bỏ mẹ. Hà vội đánh mắt nhìn sang Khôi. Cô biết anh nghe thấy đoạn hội thoại này. Cô sợ anh nghĩ ngợi, chạnh lòng khi bị nói như một kẻ bất thường. Hà vội đứng lên đi ra góc cửa, gần cửa sổ đứng để nói nốt câu chuyện. Cũng chưa biết được, nhưng mà anh ấy không đáng sợ đâu. Anh ấy rất tốt và tình cảm nữa. Khi nào anh ấy hoàn toàn vui vẻ trở lại, tao sẽ rời đi. Lúc đó mới được coi là hoàn thành công việc. Thôi, muộn rồi, tao tắt máy nhé. Hà cố gắng ngắt câu chuyện ở đó, nhưng vừa tắt cuộc gọi thì lại có người gọi đến. Lần này là Lân. Em à, mọi chuyện ổn chứ em? Dạ vâng, không có chuyện gì quá nghiêm trọng. Anh về đến nhà chưa? Anh về rồi. Ngân Hà, hôm nay em vui chứ? Em có, em rất vui. Anh cũng vậy, anh chưa bao giờ có cảm giác đặc biệt như vậy với một cô gái. Anh hy vọng mình tạo được ấn tượng tốt với em, cũng được em cho cơ hội. Hà giữ phép lịch sự, trò chuyện với Lân thêm một chút thay vì cúp máy ngay. Có thể cô chưa hoàn toàn sẵn sàng bước vào mối quan hệ yêu đương với Lân, nhưng anh là một người bạn tốt cần phải coi trọng. Hôm nay cô tự thấy mình thất lễ rất nhiều khi bỏ về sớm, nên bây giờ anh đang điện thoại thế này cô không thể ngắt. Cách nói chuyện của Lân cũng dễ chịu, thi thoảng lại khiến Hà bật cười. Ngồi ở bàn đợi Hà, Khôi cúi gằm mặt. Anh cầm chiếc bánh trên tay, chẳng ăn thêm nổi một miếng nào nữa. Khôi nghĩ về mấy lời ban nãy mà bạn Hà nói, về sự khùng điên đáng sợ của anh. Thi thoảng anh đánh mắt nhìn, thấy Hà đang mải trò chuyện còn cười nói vui vẻ nữa, tim thắt lại, vừa tủi vừa ức chế. Lần đầu tiên Khôi cảm nhận một cách sâu sắc rằng cứ thế này có thể anh sẽ phải hối hận. Vậy là Khôi đứng dậy làm cái điều mà anh thấy cần. Hà đang đứng quay mặt sang ngoài cửa sổ nói chuyện điện thoại với Lân. Mất khoảng 3 giây cô đứng hình im bặt, không thốt được một lời nào nữa. Hà sững sờ với hành động mà Khôi làm. Anh ôm chặt lấy cô từ phía sau, cánh tay luồn tới ôm chặt lấy eo Hà. Mặt anh áp sát vào má, cầm tỉ lên vai cô. Kiểu ôm mật ngọt từ phía sau này đủ làm tan chảy mọi trái tim cô gái. Cách Khôi làm đầy sự mê muội mà anh không hề giấu giếm, cố tình muốn phô trương ra cho Hà thấy. Hà chỉ biết đứng như trời trồng, phần vì chưa biết phải xử lý thế nào trong tình huống này. Nhưng nhiều hơn là muốn được tận hưởng sự ngọt ngào âu yếm từ người đàn ông ấy. Khôi được đà lấn tới, càng muốn làm Hà rơi vào ý loạn mê tình. Anh thì thầm từ phía sau, rất khẽ, chỉ đủ cho Hà nghe thấy mà không vang vọng vào điện thoại. Đừng nói chuyện với anh ta nữa, được không? Thanh âm đúng là có công lực phi phàm, nó như vừa hút hết sạch mọi lý trí của Hà, đầu óc cô mụ mị hết cả. Phải tới gần một phút khi mà Lân réo gọi tên cô mãi, Hà mới trở về với thực tại được. Anh Lân, em xin lỗi, em có chút việc rồi, để khi khác mình nói chuyện nhé. Hà ngắt điện thoại vì cô sợ những thứ sau đó sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân và Lân sẽ nghe thấy được. Đúng như Hà dự đoán, lúc này Khôi liều lĩnh lắm rồi. Từ phía sau, anh đã đặt đôi môi rồi hôn lên cổ Hà. Sau đó chiếc môi hư hỏng ấy di chuyển, ngậm lấy vành tai cô. Anh còn cắn nhẹ lên đó. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ làm người Hà run lên. Cảm xúc trong cô đan xen, sự thèm khát hứng khởi, niềm hạnh phúc, nỗi sợ hãi. Vài giây sực tỉnh, Hà muốn trốn chạy. Đúng là cô đã yêu Khôi rồi. Dù anh có tỉnh táo hay không, dù anh là kẻ rối loạn cảm xúc đi chăng nữa, thì cô cũng yêu anh mất rồi. Mà chuyện này rồi sẽ đi về đâu chứ? Hà vội vàng hất tay Khôi ra. Anh nghỉ ngơi đi, tôi mệt rồi, tôi phải về phòng đây. Bị bỏ lại chưng hửng giữa lúc sự dạo dực trong người lên đến đỉnh điểm, Khôi tiếc hồi hồi ngồi phịch xuống giường hậm hực. Cả đêm hôm đó, Hà không tài nào chợp mắt nổi. Những ngày qua, cô mơ hồ nhận ra tình cảm của mình, nhưng mà luôn tìm cách bào chữa cho điều đó. Cô cứ tự lập luận rằng chẳng qua vì bây giờ hai người ở bên nhau cả ngày, cô cũng đang buồn nên thấy vui khi bên Khôi thôi. Còn về phía Khôi, có lẽ chỉ là mơ mơ hồ hồ trong những ngày tâm trí bất ổn, xem cô như một người bạn. Thậm chí với anh, có khi cô cũng chỉ như con mèo con chó để mua vui, chẳng khác nhau là mấy. Nhưng hôm nay cô không chối cãi được nữa. Cô yêu Khôi, yêu nhiều lắm, yêu đến mức không cần biết tình cảm của anh dành cho mình là gì thì vẫn yêu. Cô biết đường vào cuộc tình này là tự đâm đầu vào ngõ cụt, khi trở ra sẽ chảy chật những vết thương. Đâu có lý nào nhị thiếu gia của một gia đình giàu có, đẹp trai ngời ngời, đào hoa phong độ, khi đầu óc tỉnh táo lại đem lòng yêu cô cơ chứ. Càng hiểu rõ lòng mình, Hà càng dằn bản thân phải sống lý trí hơn. Cô nghĩ mình phải thay đổi, phải tự thoát khỏi mê cung này, phải làm cho tình yêu chớm nở ấy chấm dứt, nếu không muốn tự làm mình đau. Hà vạch ra cho mình một lộ trình. Mình phải đi chơi với anh Lân nhiều hơn, phải dành thời gian cho thực tế thay vì nằm mơ. Ở bên anh Lân, mình sẽ tìm ra nhiều điểm tốt của anh ấy. Hạn chế bên Khôi, tình cảm này sẽ nhạt dần thôi. 2 tuần sau đó, Hà tìm cách trốn tránh Khôi. Cô thường chỉ cùng anh ra ngoài chơi đùa. Khi có đông người, còn mỗi khi ở không gian riêng tư bên nhau, Hà làm mọi thứ rất nhanh, sau đó rút lui. Hoặc giả nếu hôm nào đó buộc phải ngồi lại trông chừng Khôi ăn cơm, cô lại tranh thủ điện thoại trò chuyện với Lân. Hà và Lân cũng có thêm vài lần hẹn hò nữa, cùng đi ăn, đi dạo. Mặc dù Hà không dám chắc mình sao động bao nhiêu với mỗi lần gặp mặt đó, nhưng chí ít thì cô cũng đang đi đúng quỹ đạo, không để đầu óc bị mộng mị, nhung nhớ bởi những điều dịu ngọt Khôi làm với mình. Đổi lại, khoảng thời gian này, Khôi thực sự là một ẩn số. Anh không nổi loạn, cũng không phá phách. Khôi vẫn im lặng như mọi khi, nhưng là một sự im lặng có chủ đích, hình như đang toan tính điều gì. Anh thường ngồi im, lắng nghe toàn bộ những cuộc trò chuyện của Hà với Lân. Anh nhận thấy rõ nét việc Hà giữ khoảng cách với mình sau chuyện đêm hôm đó. Thậm chí anh còn không thể nắm tay cô lấy một lần. Hà vẫn làm đúng phận sự của mình, mỗi khi anh gọi cô đều xuất hiện. Nhưng sự ân cần, cả yêu thương mong manh như xưa kia cũng không có nữa. Tối nay, Hà ngồi ăn cùng Khôi. Cô ăn rất nhanh, khi ăn cũng chỉ chuyện trò qua loa, đặc biệt tránh không nhìn vào mắt Khôi. Xong xuôi, Hà dọn dẹp quanh quần trong phòng, chờ Khôi dùng bữa. Anh cũng cố tình ăn thật chậm để níu cô ở lại. Bằng không, Hà sẽ lại kiếm một cái cớ nào đó rời đi. Điện thoại đổ chuông, là Lân gọi đến. Cô đi ra phía gần cửa sổ. Em nghe đây anh. Em ăn cơm chưa? Em ăn rồi ạ, còn anh? Anh cũng ăn rồi. Hôm nay tự nhiên anh nhớ em quá. Anh có chuyện này muốn nói với em, được không? Hà hơi ngập ngừng. À vâng, anh nói đi. Tình cảm anh dành cho em chắc Kim đã nói và em cũng không phần nào cảm nhận được, đúng không? Hà không biết trả lời sao, chỉ im lặng lắng nghe. Đầu dây bên kia Lân tiếp tục. Anh biết là tình cảm không nên gượng ép, cũng không nên vội vàng, nhưng anh thấy chúng ta rất hợp nhau. Anh yêu em, Hà. Mặc dù chúng mình chỉ mới gặp gỡ riêng vài lần, độ hơn một tháng nay thôi, nhưng thực ra cũng biết nhau từ rất lâu rồi. Anh muốn nghiêm túc trong mối quan hệ này. Hôm nay anh muốn hỏi em một điều. Em có thể nào đồng ý làm bạn gái của anh được không? Em làm người yêu anh nhé. Hà hoàn toàn không biết rằng Khôi đã đứng đằng sau cô từ bao giờ. Anh chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện đó còn hơn cả cô. Hà không biết phải trả lời sao, cứ ấp úng mãi. Cô thấy việc Lân làm cũng không có gì nóng vội. Anh 27 tuổi, cô cũng 25, không phải mới lớn để rền rứ nhau mãi. Quen đã lâu, chuyện trò cũng phù hợp. Lân muốn chính thức chỉ càng chứng tỏ anh ấy nghiêm túc với cô. Chỉ có điều Hà chưa hoàn toàn sẵn sàng, bởi vì hình như cô vẫn có một khoảng trời riêng, nơi mà cô cất giấu bóng hình người khác. Em có thể trả lời anh được không? Anh thực sự muốn nghe một câu trả lời rõ ràng từ em. Trong đầu Hà phân tích, nếu bây giờ cô từ chối, chắc Lân sẽ dừng lại. Anh ấy có lẽ cũng cảm nhận được sự không nhiệt tình từ phía cô, nên mới phải sốt sắng chốt hạ như thế này. Cô còn dùng rằng sẽ khiến anh nản chí. Nói gì thì nói, đàn ông cũng có sĩ diện của riêng họ, nhất là khi anh ấy cũng đầy ưu điểm. Còn cô đâu phải sắc nước hương trời gì cho cam mà cành cao. Hà ấp úng, em... Câu nói của Hà đứt phật giữa đường. Cô hết hồn khi thấy Khôi đẩy mình tựa lưng vào tường, giữ chặt hai tay, ép dọc theo thân người. Phía trên, mặt áp sát, ánh mắt đau đớn, giọng nói gằn lên, giận dữ. Không được nhận lời. Chiếc điện thoại trên tay Hà vẫn phát ra tiếng lần ý ới. Hà, Hà, em sao thế? Sao em không nói gì? Alo, em trả lời đi chứ. Lúc này Hà đâu có thể trả lời. Cô đang bị giữ chặt cả về thể xác lẫn tâm hồn bởi người đàn ông tên Khôi. Anh dùng cả cơ thể tỉ đè lên người cô, ép chặt đến mức cô không thể nào nhúc nhích được, dù chỉ một chút. Sau đó, một tay Khôi giật lấy chiếc điện thoại trên tay Hà, lạnh lùng trả lời. Đừng gọi cho người yêu tôi nữa, cô ấy còn đang bận. Bận, để đợi nụ hôn của tôi. Dứt lời, Khôi ném chiếc điện thoại lên chiếc ghế sofa gần đó, rồi nhanh như cắt chiếm đoạt lấy đôi môi Hà. Khôi giữ hai tay Hà để cô không chống cự được. Hà bị ép tựa lưng vào tường, cả cơ thể bị chặn, bị tỳ đè bởi tấm thân cao lớn của Khôi. Đã làm tới mức này, dĩ nhiên Khôi đâu có thể hôn một cách nhẹ nhàng mơn trớn. Sự dạo dực và cả cơn ghen tuông chảy dần dần trong mạch máu. Anh hôn điên cuồng quyết liệt, liên tiếp những hành động của Khôi khiến Hà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy cả khuôn miệng mình chao đảo bởi sự sụp sạo từ đôi môi và chiếc lưỡi của Khôi. Hơn một phút trôi qua, sự bàng hoàng nguôi dần đi, nhường chỗ cho thứ cảm giác mê luyến được trào lên mạnh mẽ, không chỉ với Khôi mà cả Hà nữa. Khôi chuyển động mãnh liệt làm cô khó thở, bỏng rát cả vành môi, nhưng thực sự thích lắm, ngọt lịm lắm. Một vài nhịp Khôi dừng lại, buông lơi, cứ tưởng mình được thả. Hà tranh thủ hít thở lấy chút không khí. Nhưng chỉ chờ có như vậy, chiếc lưỡi láu cá của Khôi lập tức tấn công vào bên trong khuôn miệng thơm tho của cô. Nụ hôn sâu này đã chính thức tước đi mọi vũ khí chống cự của Hà. Cả đôi bàn tay và lý trí đều đầu hàng vô điều kiện. Sự thèm muốn phải kiềm chế bao ngày qua, ẩn giấu trong trái tim sâu thẳm một khát khao giờ được bùng cháy lên dữ dội. Hà quên hết tất cả, cũng chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa cả. Hai cánh tay nổi loạn, đưa tay lên, choàng lấy cổ của Khôi, kéo vít anh xuống, ấn mạnh môi mình tỉ vào môi anh, để nụ hôn sâu thật sâu, nồng thật nồng. Tín hiệu của Hà gửi đi một thông điệp, khiến đam mê bản năng nhất của đàn ông trỗi dậy trong Khôi. Anh di chuyển tay, kéo eo cô vào phía mình. Mỗi một lúc một thít lại, hai cơ thể áp vào nhau chặt cứng. Họ chìm đắm trong nụ hôn mà cả đôi bên đều chút dồn mọi sức lực vào đó. Bao nhiêu cũng là chưa đủ, nồng nàn, đắm đuối, đến quên cả trời đất. Sau nụ hôn như cơn cuồng phong bão táp ấy, Khôi từ từ rời bỏ bờ môi Hà. Anh nâng gương mặt cô lên, ép phải nhìn mình, rồi chiều mến nói với cô. Em đừng hòng nghĩ về việc nhận lời yêu người khác. Anh không cho phép, trừ khi anh chết. Hàng mi Hà khép lại, nước mắt theo đó tràn ra. Cô đầu hàng rồi, thật sự thua rồi. Cô không ngăn được mình nữa. Bây giờ cô chỉ muốn được yêu anh thôi. Là một Khôi rối loạn cảm xúc, một Khôi ngờ nghệch, một Khôi khùng điên, hay một chàng thiếu gia nhà giàu đào hoa lãng tử, gì cũng được. Cô chẳng cần biết anh là ai nữa, chỉ là người đàn ông mà cô yêu lắm, si mê lắm. Khôi hạ thấp trọng tâm cơ thể, bế Hà lên cánh tay, đưa cô về giường, đặt Hà nằm xuống rồi lập tức nằm kề bên. Hà vẫn khóc, như muốn tìm kiếm một sự chắc chắn trong cảm giác mong manh mơ hồ này. Hà khẽ khàng hỏi nhỏ, Khôi, anh yêu em, đúng không? Rất ít khi mở lời, nhưng bây giờ Khôi dĩ nhiên phải nói, anh yêu em, và anh không cho phép em yêu ai khác. Giữa trùng trùng điệp điệp cô đơn, giữa vạn vạn ngàn ngàn nỗi buồn phải chôn giấu, hôm nay cô thấy tim mình reo vui khi được yêu thương nhiều đến vậy. Hà chủ động kéo anh xuống, hôn lên môi anh, lại một nụ hôn nữa bùng lên dữ dội. Cô vừa hôn anh, vừa tự nói với chính mình, Khôi ơi, có thể mình sẽ vẫn mất nhau thôi, nhưng em vẫn muốn được yêu anh, giống như cùng nhau mơ một giấc mơ thật đẹp. Mặc kệ ngày mai sau khi tỉnh giấc, mọi chuyện chỉ còn là hư hao. Đó là một đêm thật tuyệt vời. Tất cả những gì họ làm chỉ là hôn nhau, chọc cổ nhau, tiếng cười xúc xích, nép vào vòng tay nhau rồi thiếp vào giấc ngủ. Không có gì nổi loạn hơn, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ bỏng cháy lắm rồi. Đủ để khiến hai con người có nhiều góc khuất ấy cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Trời tờ mờ sáng, vầng mặt trời còn chưa ló dạng. Hà tỉnh, sương sớm se lạnh, cô ôm chặt lấy Khôi, cảm nhận hơi ấm từ anh. Hà vuốt ve gương mặt ấy, thơm lên má Khôi thì thầm, đêm qua em không nằm mơ phải không? Cứ ngỡ Khôi còn chưa thức, nào ngờ cô lại nhận được hồi đáp lại ngay sau đó. Em hôn anh đến rát cả môi rồi, còn không phải là sự thật sao? Hay là phải hôn thêm thật nhiều nữa, em mới chịu tin? Mắt Khôi vẫn nhắm, nhưng cách trả lời thì đáng yêu vô cùng. Cô véo mũi anh, một hành động quen thuộc như mọi khi. Chàng hoàng tử ngủ trong rừng, được phá giải lời nguyền rồi à? Có phải nụ hôn của em là thuốc giải để biến anh trở thành một kẻ lẻo mép thế này không? Khôi mà em biết, mọi khi cậy răng cả ngày không nói một câu, sao giờ có thể nói mấy lời này không biết ngượng vậy chứ? Lúc này Khôi từ từ mở mắt, hôn nhẹ một cái lên môi Hà. Những điều em chưa biết về anh còn nhiều lắm. Cứ từ từ mà đón nhận, thưởng thức nhé. Ví dụ như anh không chỉ biết hôn mà còn làm được nhiều thứ khác thú vị hơn đấy. Vừa nói, Khôi vừa trườn người lên người Hà. Cơ thể anh nằm bên trên, Hà ở phía dưới. Anh nhìn vào mắt cô táo tợn nói, muốn anh chứng minh luôn không? Hai má Hà nóng ran, nhịp thở dồn dập. Cô dùng hết sức đẩy mạnh một cái để Khôi nằm vật xuống giường, vội vàng vùng dậy. Không, em dậy đây, em phải về phòng trước khi chú Thế phát hiện ra chuyện này. Hà vội vã rời khỏi phòng của Khôi. Anh nằm trên giường, nhìn theo cái dáng tất tà của cô, mỉm cười, cảm giác hạnh phúc lan tỏa. Đến lúc anh phải bước ra khỏi khu rừng tăm tối này rồi. Cảm ơn em đã đến. Tới tận buổi chiều, Hà mới quay lại phòng Khôi. Cả sáng cô bận rộn với bao nhiêu việc. Quan trọng hơn cả, cô muốn cho hai người một quãng nghỉ. Lòng Hà lo lắm, cô chỉ sợ biết đâu bây giờ, sau một giấc ngủ dài, Khôi lại trở về trạng thái cũ, lầm lì, không nói không rằng, và những cảm xúc đêm qua chỉ là sự rối loạn nhất thời của một người tâm lý không ổn định thì sao? Bước vào phòng, Hà đảo mắt trước sau, không thấy Khôi đâu cả. Mọi khi anh thường ngồi ở ghế sofa, đứng bên cửa sổ hoặc là trên chiếc giường lớn kia. Nhưng lúc này, toàn bộ căn phòng trống trơn. Hà hết hồn, vừa định cất tiếng gọi thì bất ngờ một lực mạnh kéo cô vào. Cánh cửa cũng bị gã nào đó dùng chân đạp mạnh một nhát, đóng tới rầm. Chỉ trong vài giây, người Hà bị đẩy vào tường. Tiếp ngay sau đó, một đôi bàn tay lớn nâng đỡ lấy gương mặt cô, tạo thế sẵn sàng, thuận đà cho một trận mưa hôn ào ào. Thì ra Khôi nấp sau cánh cửa, cố tình đợi cô vào để hù dọa một phen. Anh chàng chào hỏi bằng một màn hôn táo bạo và kích thích. Có vẻ như Khôi là một bậc đại tài trong việc hôn, hoặc giả vì Hà quá non kinh nghiệm trong tình trường. Chuyện sâu sắc nhất cô từng làm trước đó với nam giới chỉ là cái thơm trộm lên má cậu bạn hồi sinh viên. Nói đến kiểu hôn cuồng nhiệt kích tình này, Hà vốn dĩ chưa từng trải qua. Bởi thế mà chỉ sau vài giây bị khuấy động khắp khoang miệng, Hà đã lại bị rơi vào một mê cung. Nụ hôn hôm nay mà Khôi thực hiện cứ đan xen, lúc chỉ là cái liếm láp nhẹ nhàng, trờn vờn như dứ một miếng mồi thơm ngon, đưa ra từng chút một. Nó khiến Hà thèm khát, ham muốn, đến mức cô dướn hết cả người lên để mong có được nhiều hơn. Lúc thì anh hôn tới tấp, hôn dồn dập, thậm chí còn cắn nhẹ cả vào môi cô để đẩy cảm xúc lên tới cao trào. Người tiếp nhận muốn hụt cả hơi vì không có giây nào để thở. Sau một hồi, Khôi buông Hà ra, tóc cô xóa rượi, đôi môi nhợt nhạt bởi trận hôn đảo điên cả đất trời của anh. Hà cười, ngượng ngùng, còn Khôi nói nhỏ vào tai cô. Phạt em, tội cả sáng nay để anh ở một mình đấy. Hà ngước mắt nhìn Khôi, hai bàn tay ôm lấy gương mặt anh. Đâu mới là con người thật của anh vậy Khôi? Anh khiến em không nhận ra anh nữa. Em cứ nghĩ mình đã yêu một Khôi u uất trầm lắng, nhưng hình như không phải. Anh của bây giờ lém lỉnh, chiêu trò cũng khiến em á muốn phát điên lên rồi. Là nhờ em cả đấy. Từ hôm nay chúng mình chính thức hẹn hò nhé. Hà gật đầu, cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Nửa chiều hôm đó, Hà phải thuyết phục chủ thế rất nhiều mới được vị quản gia ấy đồng ý cho Khôi ra ngoài đi xem phim cùng mình. Tất nhiên là có kèm theo điều kiện. Người chú cẩn trọng ấy bắt Hà và Khôi phải khóa tay vào nhau lại bằng một thiết bị. Nó là dạng khóa nối hai người, ngoài hai cái còng sẽ có thêm 3 cm dây nối mảnh bằng kim loại. Như vậy Khôi sẽ không thể chạy khỏi Hà, chỉ có thể cách cô trong cự ly cho phép, phòng trường hợp anh kiếm cớ rồi chạy mất. Hà vào phòng, nhìn Khôi, mặt hơi buồn một xíu. Chú Thế đồng ý rồi, nhưng bọn mình buộc phải khóa tay lại với nhau. Hà đưa lên trước mặt bộ khóa nối, Khôi bật cười, nhanh chóng khóa luôn tay mình và tay Hà. Chú Thế thật là người hiểu chuyện, chắc sợ em chạy mất khỏi anh nên tính vậy cho chắc, mình đi thôi. Anh không ngại à? Như thế này có hơi bất thường một chút đấy. Đâu có sao, người ta sẽ xì xào. Trời ơi, đôi kia yêu nhau quá không chịu nổi nên phải xích nhau lại kìa. Hà kiễng chân lên, hôn tới chụt một cái vào môi Khôi. Nói cũng đúng, đã đẹp trai nhá, còn lèo mép thế này, không xích lại, khéo ra đường gái nó khuôn về mất. Nhưng mà em có cách rồi, chúng mình nắm chặt lấy tay nhau, như vậy sẽ không lộ ra sợi dây này đâu. Khôi làm theo, nắm tay Hà, sau đó đút tay cô vào túi áo lớn của mình. Nhìn bên ngoài, họ chỉ đang giống một đôi tình nhân bám nhau không rời mà thôi. Cả hai bắt đầu cuộc hẹn hò đầu tiên, cũng là chuyến rời biệt thự đầu tiên của Khôi sau gần 1 năm anh giam mình trong phòng riêng. Buổi đi chơi hôm đó thực sự chẳng giống ai. Làm bất cứ việc gì, hai người cũng không chịu buông tay kia ra, chỉ dùng một tay còn lại. Mỗi lần mua đồ, trả tiền hay gọi đồ ăn, nhìn cảnh tượng của họ, nhân viên lại tủm tỉm cười rồi trêu chọc. Anh trai đây á, xem ra rất coi trọng cô gái này, đến buông tay cô ấy ra vài phút để móc ví trả tiền cũng không thể. Em thông cảm nhé. Em thấy đấy, bạn gái anh quá xinh đẹp, anh sợ chỉ rời tay vài giây thôi là sẽ bị bắt cóc đấy. Cứ thế, Khôi khiến Hà cười nghiêng ngả cả ngày, sung sướng hạnh phúc đến vỡ òa. Họ cùng nhau đi ăn uống, la cả quán xá rồi xem phim. Trong rạp, với không gian tối, thi thoảng ngó nghiêng đám đông xung quanh, không ai để ý. Tới phân cảnh tối tối, Hà lại thấy đôi môi mình bị một cặp môi mềm mại khác chiếm lấy vần vò. Cô cũng lập tức hưởng ứng, cái kiểu hôn vụn trộm vội nhả ra khi ánh sáng màn hình mạnh hơn, thật thích thú vô cùng. Xong xuôi, cả hai dắt tay nhau ra ngoài, cùng đi dạo trên con đường nhỏ. Lúc này Hà buồn đi vệ sinh mà không thể kéo Khôi vào nhà vệ sinh nữa được, nên đành tự ý mở khóa, dặn đi dặn lại Khôi đứng đây đợi mình. Hơn 5 phút sau, cô trở ra, hốt hoảng không thấy Khôi đâu. Nhìn trước, nhìn sau, Hà sợ hãi thực sự, nước mắt rơi lã chã. Cô tự trách bản thân đã quá liều lĩnh, có gì đảm bảo Khôi sẽ không nổi loạn. Chỉ một chút dịu dàng của anh đã khiến cô mụ mị hết cả. Giờ ngộ nhỡ mà anh bỏ trốn đi đâu đó, anh đi lạc, thì tội lỗi này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không được tha thứ. Hà bật khóc như mưa, mắt nhòe cả đi, tớn tác chạy quanh đó để tìm Khôi. Gần 10 phút qua đi, hoàn toàn không thấy anh. Chân tay cô run rẩy bùn rùn, có lẽ anh bỏ trốn thực sự rồi. Hà chạy lại chỗ điểm hẹn ban nãy, biết đâu Khôi sẽ quay lại tìm mình, nhưng vẫn không có. Cô ngồi thụp xuống, đưa tay ôm lấy đầu, khóc tu tu sợ hãi. Nín đi, em làm sao mà khóc thế? Giọng nói này đích thị phải là câu nói của thiên thần. Chỉ có thiên thần mới lôi cô từ địa ngục trở lại trần gian thôi. Hà ngẩng mặt lên, thấy Khôi. Cô dụi mắt, mong là mình không nằm mơ. Ngay lập tức cô xông tới, ôm chầm lấy anh khóc tức tuổi. Anh thật sự muốn làm em sợ chết khiếp đúng không? Anh bỏ đi đâu vậy? Em tưởng anh bỏ trốn rồi. Nếu hôm nay mà để mất anh, chắc em chỉ có nước đâm đầu vào ô tô mà chết, chứ không dám quay về gặp chú Thế nữa. Tầm bậy, chết chóc gì chứ? Anh đi mua tặng em thứ này này. Nói rồi, Khôi đưa lên trước mặt Hà một bó hoa hồng đỏ rực. Mừng kỷ niệm ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Cảm ơn vì em đã chịu làm người yêu của anh. Hà mím chặt môi, sau đó lại òa khóc vì xúc động. Cảm ơn anh, sự bất ngờ này đúng là khiến em có thể vỡ tim đấy. Vừa nói, Hà vừa lôi bộ dây khóa ra, móc luôn vào tay anh, như chỉ sợ chậm trễ vài giây, anh lại chạy đi mất. Phải khóa anh lại, không cho phép anh rời xa em. Từ phía sau, một vài tiếng rì rào vang lên, âm lượng đủ để Hà cũng phải nín khóc mà nghe ngóng. Ôi mày ơi, trời ơi, anh kia đẹp trai quá mày ơi. Hai cô gái trẻ đi dạo trên đường phố, đổ dồn ánh mắt về phía Khôi. Cái nhìn hao háo, lộ vẻ mê trai, có đầu thai cũng không hết được. Một cô suýt xoa, thật, đẹp quá, đẹp như tranh vẽ vậy. Mà bà cô sụt sùi bên cạnh kia là ai? Đừng bảo là người yêu nhé. Nếu mà là người yêu thật á thì phí của quá mày ơi. Ờ, cũng không tệ lắm, nhưng mà nói chung ấy là vẫn không xứng. Đẹp trai như anh này, tốt nhất không nên yêu ai, chỉ để đóng khung lồng tủ kính mà ngắm thôi. Vừa khóc một trận, mặt mũi bơ phờ, nghe mấy lời bình luận của cô gái trẻ, Hà nghiêng đầu nhìn, môi hơi cong lên, hờn dỗi phụng phịu. Khôi nắm tay Hà kéo đi, hai cô gái vẫn lẽo đẽo theo sau, không rõ là chung đường hay vì thích ngắm trai đẹp mà cố theo. Hà nhìn Khôi giận hờn, anh đẹp trai như thế làm gì chứ? Giờ thì tốt rồi, đi đâu cũng có vệ tinh, người ta đang thấy thật phí của khi anh yêu em đấy. Khôi quay lại, thấy hai cô bé kia vẫn mê mải trộm nhìn mình, rồi lại thấy vẻ mặt như bánh đa ngâm nước của bạn gái, cười tủm tỉm. Anh không bước nữa, dừng chân lại, xoay ngang người, đưa tay nâng ngang gương mặt của Hà lên ngay trước mắt hai cô gái ấy. Để anh giúp em thể hiện đẳng cấp nhé. Sau đó Khôi hôn Hà. Cách đó một đoạn, hai cô gái đưa tay lên miệng kinh ngạc, rồi vội đảo chiều quay đi, mặc dù vẫn còn tiếc hồi hồi. Nhưng nhìn cảnh tình tứ ấy, hoặc là quá đau lòng, hoặc là quá ngại mà phải né tránh. Đấy, em thấy em có giá chưa? Khiến một trai đẹp phải rớt hết liêm sỉ mà hôn em ngấu nghía như thế này đấy. Hà sướng âm ỉ trong lòng, cũng tạm, xem như là anh có mắt. Thôi, mình về đi anh. Gần 11 giờ đêm, chú Thế điện thoại rục liên hồi. Đôi trẻ bất đắc dĩ phải ra về. Bấy nhiêu thôi, với cặp đôi này, tất nhiên là chẳng thể nào đủ. Về tới nhà, trình diện chú Thế xong xuôi, họ được tháo chiếc vòng kim cô ở tay ra. Hà cũng nói với chú Thế, từ hôm nay hãy để anh Khôi được đi lại bình thường trong nhà. Nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của Khôi, chú Thế gật đầu đồng ý. Đêm về khuya, Hà nhận được tin nhắn của Khôi, liền lẻn ra ngoài sân vườn. Anh nói đang đợi cô ở đó. Hà hí hửng chạy tới, ôm chặt lấy Khôi từ phía sau. Khôi vật cô ra, nằm xuống thảm cỏ, gối đầu lên đùi anh, cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên môi Hà. Nhớ em quá, không ngủ được, nên phải gọi em ra đây cùng ngắm sao đấy. Đây là những khoảnh khắc bình yên quá đỗi. Trên nền trời ấy, dải ngân hà với vô số những vì sao tạo thành một cảnh tượng thật đẹp. Trong khung cảnh này, người ta dễ chút mọi những hoài nghi trong lòng mình. Sao em lại yêu anh? Khôi mở đầu câu chuyện bằng một giọng thật buồn. Hà ngước mắt nhìn anh. Trong bóng tối, dù không rõ nét, nhưng có thể cảm nhận được tâm tư chịu nặng của Khôi. Cô không muốn mọi thứ nặng nề, nên đã trả lời thật hài hước. Vì anh đẹp trai, hôm đầu tiên tới nhận việc, lúc đó anh còn đang ngủ chưa dậy, em lẻn vào phòng ngắm trộm dung nhan của anh đấy. Em đã bị hớp hồn bởi gương mặt đẹp của anh, nên mê anh từ hôm đó. Quả đúng như dự đoán, Khôi bật cười. Hà thấy vậy liền nói, Khôi, em hỏi anh chuyện này được không? Em nói đi, anh cố tình đúng không? Là cố tình sống như vậy, cố tình phá phách, chứ không phải là rối loạn cảm xúc. Cũng không hẳn. Khôi hít thở một hơi thật sâu, chậm rãi nói, đã có một sự cố xảy ra, và nó tác động mạnh tới tâm lý của anh. Đó là sự thật. anh đã bị ám ảnh, bị giày vò. Đã từng có những ngày anh khủng hoảng, cảm giác muốn nổ tung. Anh muốn làm một chuyện, chuộc lỗi để mình được nhẹ lòng hơn. Nhưng gia đình anh không đồng ý, vì cho rằng nó không thay đổi được điều gì cả, chỉ làm cho mọi thứ rối loạn hơn. Chính vì bị cấm cản nên anh càng lúc càng ngột ngạt bí bách. Anh đập phá, anh nổi điên. Dần dần mọi người cho rằng anh có bệnh. Đồng thời mọi người tìm cách ngăn không cho anh ra ngoài, sợ anh tự làm theo ý mình nên mới nhốt anh lại. Anh trở thành một kẻ mắc bệnh. Nhưng thực ra anh đủ tỉnh táo, chỉ là anh chọn cách đó để đối diện với mọi người mà thôi. Hà chăm chú lắng nghe câu chuyện của Khôi. Cô không biết cái sự cố mà anh nói tới là gì, nhưng cô biết chắc là vô cùng nghiêm trọng. Chỉ vài ngày qua, kể từ khi Khôi vui vẻ quay trở lại với cuộc sống bình thường, cũng có thể cảm nhận rõ nét bản tính Khôi là một người cực kỳ hài hước, năng động và sôi nổi. Sự cố khiến anh phải trở thành một con người khác, hằn học, nổi điên đến như vậy chắc chắn phải đáng sợ lắm. Nhưng Hà không gặng hỏi cho bằng được. Khôi tỉnh táo và đủ nhận thức, thế nên nếu muốn anh sẽ kể cho cô nghe. Cái bí mật khủng khiếp ấy, đến một lúc nào đó khi cảm thấy cần, cô tin là anh sẽ kể. Còn bây giờ, Hà không muốn ép anh phải nhìn lại hay đối diện với chuyện đau lòng ấy khi mà anh đã vừa nguôi ngoai. Bây giờ, anh đã sẵn sàng để quay lại với cuộc sống tươi đẹp này chưa? Ừ, đến lúc rồi. Lý do khiến anh quyết định như vậy là gì thế? Là vì em đấy, vì tình yêu của em. Mà anh yêu em vì điều gì? Này, đừng có nói là vì em xinh gái đấy nhá. Chuyện đó là hiển nhiên nên thôi không cần phải kể đâu. Khôi lại cười xoa xoa đầu Hà. Xinh là một lý do, nhưng quan trọng hơn ấy là anh ngưỡng mộ em. Em đã từng kể với anh về một nỗi buồn, một sự hối hận nào đó của em, nhưng em vẫn đối diện với cuộc sống một cách tươi vui. Còn anh thì ngày ngày bên em, tình cảm nảy sinh, anh không có cách nào kiềm chế được lòng mình. Khi thấy có nguy cơ mất em vào tay kẻ khác, anh mới nhận ra mình không thể sống mãi như thế này được. Dù sai lầm, dù tội lỗi có là gì, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục sống vì những điều tốt đẹp hơn. Giống như chuyện được bên em, yêu em chẳng hạn. Thế nên anh quyết định rồi, anh sẽ học cách quên đi mọi thứ và sống như một người bình thường. Em nói đúng, khi chúng ta không thay đổi được chuyện đã qua thì phải làm tốt hơn cho tương lai. Anh không muốn vì những thứ không thể cứu vãn được mà đánh mất em, một cô gái tuyệt vời, tốt bụng, ấm áp và yêu anh nhiều như thế. Bây giờ tới lượt Hà trầm ngâm, lời khen ngợi của anh lại khiến cô nghĩ ngợi. Nếu một ngày nào đó anh nhận ra em không tốt, không tuyệt vời như anh nghĩ, liệu ngày đó anh có rời xa em không? Em cũng có những bí mật của riêng mình, em cũng có những nỗi xấu hổ của riêng mình mà em chưa thể kể. Khi biết sự thật đó, anh còn muốn bên em nữa không? Khôi cúi xuống hôn Hà. Anh cũng không hoàn hảo, thậm chí còn có những lỗi lầm thật khủng khiếp. Anh cũng sợ khi em biết tất cả, em lại rời bỏ anh. Anh, chúng mình hứa với nhau một chuyện được không? Em nói đi, sau này bất luận những bí mật nào được phơi bày, chúng ta hãy chỉ quan tâm đến một điều duy nhất. Tình yêu của mình có phải là thật không thôi, được không? Chỉ cần chúng ta yêu nhau thật lòng, toàn tâm toàn ý yêu nhau, thì hãy quên hết mọi chuyện cũ đi, được không? Chúng mình đừng buông tay nếu hai đứa còn yêu, nhá. Nhất định rồi, chứ không lẽ em định yêu người khác? Em thử làm thế xem anh dám làm gì với em. Vậy được, đợi tới một lúc nào đó thích hợp, chúng ta sẽ nói cho nhau nghe về bí mật của mình. Khôi gật đầu, họ ngóc tay nhau, giao kèo dưới bầu trời rộng lớn, với dải ngân hà rực rỡ trên nền trời đen xanh thẳm. Từ giờ, họ không còn cô độc nữa, dù cho quá khứ có từng phạm sai lầm gì, thì chí ít họ vẫn luôn có một người kề vai sát cánh bên mình. Những ngày sau đó, họ nếm trải thứ tình yêu mật ngọt dành cho nhau. Hà và Khôi thường xuyên cùng nhau ra ngoài, đi ăn, đi xem phim và làm biết bao nhiêu điều tuyệt vời như các cặp nhân tình khác vẫn làm vì nhau. Đó là quãng thời gian bình yên nhất, Khôi và Hà chỉ chìm đắm trong thế giới của riêng họ. Không cần bận tâm mình là ai giữa cuộc đời này, không cần nhớ về những lầm lỡ đã từng phạm phải hay băn khoăn về chuyện tương lai. 2 tháng nữa lại trôi qua, Vậy là Hà cũng có mặt ở ngôi biệt thự này gần một năm rồi. Mọi thứ nhanh hơn cô và Khôi nghĩ rất nhiều. Tối nay, đi dạo trên con đường nhỏ gần nhà, Hà nắm tay Khôi. Anh, có lẽ em sẽ nói chuyện với chú thế. Anh giờ đã ổn rồi, em cũng nên rời khỏi đây. Em không thể nhận tiền lương mãi được, công việc của em cũng hoàn thành rồi. Khôi phụng phịu ôm chặt lấy Hà. Không đâu, anh quen có em rồi, không cho em rời xa anh. Nhưng em không thể nhận tiền mãi khi mà công việc chẳng còn gì nữa cả. Ai nói không còn công việc gì? Yêu anh là một loại công việc em phải làm hết đời đấy. Lẻo mép quá đi. Thôi đừng đùa nữa, em nói thật mà. Em cảm thấy ngại và hổ thẹn. Gia đình anh thuê em với mức lương rất cao. Mặc dù em cần tiền thật, nhưng không thể nhận lương chỉ để hẹn hò yêu đương với cậu chủ được. Thôi được rồi, vậy để anh tính. Em đừng làm gì cả, cho tới khi anh lo liệu xong thì em báo chú Thế, vậy nhá. Buổi sáng đầu ngày, nhận được điện thoại của Khôi, chú Thế hớt hải chạy vào phòng. Vài tháng nay, Khôi không còn biểu hiện phá phách, nhưng hễ khi Khôi cần là người quản gia đó lại lo sốt vó lên. Ông bước vào căn phòng, cảnh tượng nhìn thấy trước mặt khiến ông hoang mang xúc động. Lúc này, Khôi đứng trước gương, anh mặc trên người bộ đồ vest cùng với áo sơ mi trắng thắt cà vạt. Không những thế, từ đôi giày yêu thích, chiếc đồng hồ chuẩn gu với trang phục cũng được Khôi phục sức lên người. Mọi thứ chỉn chu y như những ngày trước đây khi mà Khôi chưa từng phát bệnh. Khôi, cháu... Khôi quay lại mỉm cười. Chú định hỏi, cháu hết điên rồi, phải không? Không, ý chú không bảo cháu điên, chỉ là cháu trở lại rồi. Cháu sẵn sàng quay lại với cuộc sống rồi chú ạ. Từ hôm nay, chú không cần phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa nữa. Ánh mắt chú Thế rối ren, không biết phải xử lý ra sao, miệng lắp bắp. Chú thực sự rất mừng vì cháu đã bình tâm trở lại thế này. Chỉ có điều, cháu biết đấy, chú là người làm thuê, ngộ nhỡ có việc gì xảy ra ngoài ý muốn, chú không gánh được trọng trách với bố mẹ cháu đâu. Cháu hiểu chứ, vì thế giờ cháu và chú sẽ cùng điện thoại cho bố mẹ cháu, cháu cũng sẵn sàng đối diện với họ rồi mà. Sau đó Khôi lấy máy tính, kết nối với bố mẹ và anh trai ở nước ngoài. Anh xin lỗi vì đã hành động cực đoan suốt thời gian qua. Thái độ và trạng thái cảm xúc hoàn toàn bình thường của Khôi cuối cùng cũng thuyết phục được tất cả mọi người tin vào việc anh đã không còn muốn chống đối tới cùng nữa. Mọi thứ sau hôm nay sẽ trở lại bình thường. Chỉ có một điều khác thường, chính là Khôi có tình yêu. Điều này cũng được Khôi tiết lộ luôn với bố mẹ và họ hoàn toàn ủng hộ. Chỉ cần con yêu cô gái ấy là được. Cả ngày hôm đó thấy Khôi bận với chú Thế, Hà cũng không tiện vào. Nghe đâu anh còn điện thoại gặp bố mẹ ở nước ngoài, cô rất ngại xuất hiện nên kiếm cớ tránh luôn. Cái anh chàng đấy, mỗi lần nhìn thấy cô là nhất định sẽ ép hôn cho bằng được. Ngộ nhỡ ngay cả lúc đang quay gọi cho bố mẹ, anh ấy cũng làm thế thì cô không biết giấu mặt vào đâu. Sáng nay, Hà đã thông báo với chú Thế về chuyện sẽ rời khỏi đây, nên cũng cần phải chuẩn bị thu dọn đồ đạc một chút. Hơn 9 giờ tối, Hà mon men vào phòng của Khôi. Kỳ lạ thật, cả ngày hôm nay không gặp nhau, ấy thế mà lúc này căn phòng tối om. Trong đầu cô nghĩ, không lẽ anh ấy đã tắt điện đi ngủ rồi ư? Đi thật chậm tiến vào gần giường của Khôi, Hà giật bắn mình khi có ai đó bế bổng cô lên tay. Dĩ nhiên chỉ là phản xạ, còn sau đó vài giây, Hà mỉm cười vì biết chắc chắn thủ phạm là ai. Anh đặt cô nằm lên giường, nhanh chóng nằm ngay sát bên, kéo chăn trùm lấy cả hai người. Hà không chống cự, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh. Bây giờ chỉ có chút ánh đèn vàng nhẹ nhẹ, Khôi hôn lên trán Hà bắt đầu kể chuyện. Hôm nay anh đã nói với bố mẹ về mọi chuyện rồi. Bố mẹ cũng biết anh yêu em và hoàn toàn ủng hộ. Hà sừng sốt, ngồi bật dậy nhìn Khôi hỏi dồn dập. Bố mẹ có biết em là cô gái nhà nghèo, không có quyền thế, không môn đăng hộ đối không? Khôi lại kéo Hà nằm xuống, ôm chặt vào lòng. Ngốc ạ, gia đình anh không phải kiểu đó. Mặc dù bố mẹ là chủ doanh nghiệp, nhưng chưa bao giờ ông bà bắt ép anh hay anh trai anh phải yêu và kết hôn với một ai đó chỉ vì lợi ích kinh tế hay cần gia cảnh tương xứng. Ngay từ khi anh là thằng trai trai mới lớn, bố luôn dặn rằng hãy yêu cô gái nào khiến con cảm thấy vui, thấy hạnh phúc khi ở bên. Bất luận gia thế có như thế nào cũng chẳng quan trọng, miễn là hai đứa phải yêu thương nhau là được. Em đừng có lo lắng chuyện không được gia đình anh chấp thuận nữa, anh đảm bảo đấy. Bố mẹ biết em là cô gái đã giúp anh bình tâm lại sau biến cố cuộc đời thì nhất quyết không cho em thoát vai con dâu đâu. Hà rưng rưng xúc động. Thú thật, khi bắt đầu tình yêu này, cô đầy rẫy sợ hãi. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc tình này chỉ là dạo chơi, được bên anh, yêu anh là đủ rồi. Nếu sau này cô bị cấm đoán vì không xứng đáng với anh thì cũng cam lòng rời đi. Những tháng ngày được bên Khôi, được anh yêu là một giấc mộng quá đỗi ngọt ngào. Có buộc phải tỉnh thì cũng đáng lắm. Bây giờ khi nghe Khôi nói những lời này, Hà lại nhen nhóm một tia hy vọng. Một giấc mơ được kéo dài mãi mãi, rằng họ có thể bên nhau, yêu nhau, kết hôn, rồi sinh con đẻ cái. Câu chuyện ấy mới tuyệt vời làm sao. Trong phút chốc, Hà quên hết tất cả những nỗi sợ hãi về thân phận, về sự rắc rối của gia đình mình, về cả những ám ảnh tâm lý mà bản thân còn phải đối diện nữa. Mai em sẽ dọn khỏi đây, đúng không? Hà gật đầu. Dừng lại vài giây, thế rồi Khôi bất ngờ chồm lên. Nhanh như cắt, cả cơ thể anh nằm đè lên người Hà. Mặt đối mặt, Khôi nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin năn nỉ. Lời dịu ngọt sau đó thốt ra, dẫn dụ Hà vào một cảm giác hoàn toàn mất đi tự chủ. Cho anh nhé, được không? Anh nghĩ bản thân không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của em nữa rồi. Anh muốn được cùng em trong chính căn phòng này. Hà mím môi lại, trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Hà biết Khôi chắc chắn sẽ không mạo phạm nếu như bây giờ cô từ chối. Anh không phải loại đàn ông đốn mạng, khống chế người khác để sở hữu. Vài giây sau đó, Hà gật đầu. Thậm chí chính cô là người chủ động choàng tay lên, ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh như một cách để nói với Khôi rằng chúng mình là của nhau đi. Sau này, nếu một ai đó hỏi Hà về lý do tại sao khoảnh khắc này cô đồng ý cùng anh làm chuyện ấy, cô sẽ thú nhận rằng bởi vì trước mặt tôi là người đàn ông quá đỗi đẹp trai, anh ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt si mê, thèm khát và tôi cũng chẳng thể nào cưỡng lại nổi sức hút ấy. Dĩ nhiên, còn có cả những điều cô giữ cho riêng mình. Người ta có thể nghĩ cô là người dễ dãi, hoặc nghĩ quyết định này cô đưa ra trong lúc mất lý trí vì mê trai đẹp. Nhưng cô hiểu, cô đồng ý trong một tình cảnh tỉnh táo nhất. Trong lòng cô vẫn có một nỗi sợ về sự chia xa. Cô sợ quãng thời gian đẹp và ngọt ngào bên anh có thể mất đi. Trắc trở của cuộc tình này rồi sẽ đến. Thế cho nên giây phút này, cô muốn nhắm mắt quên đi mọi thứ để được một lần cùng anh. Để chỉ ít sau này, nếu không may phải mất nhau, cô cũng không hối hận vì lần đầu tiên trong đời mình đã được dành cho anh, người đàn ông mà cô yêu. Những suy nghĩ ấy đã khiến Hà cháy hết mình với cuộc yêu này. Cô vừa hôn anh, đôi bàn tay vừa lần tìm phía dưới, cởi phăng những chiếc cúc áo trên người Khôi để có thể nhanh chóng nhập cuộc. Động thái từ Hà như mồi đuốc làm bùng lên khao khát bản năng của Khôi. Anh hừng hực khí thế, tay run lẩy bẩy, đến độ chẳng thể nào cởi nổi xăm ba chiếc cúc áo của Hà. Những ngón tay to dài của Khôi sờ mãi, hàng cúc nhỏ xíu loay hoay mà toàn trượt, trong khi cơ thể hừng hực sắp hóa thú, mà mấy thứ đáng ghét kia tìm đủ cách trì hoãn. Khôi nổi đóa lên, cực kỳ thiếu nhẫn nại. Sao họ phải làm chiếc áo lắm cúc đến như vậy làm gì cơ chứ? Thật là độc ác. Đang say men tình, nhưng thấy thái độ hậm hực đó của Khôi cũng khiến Hà phải phì cười. Nhìn điệu bộ của bạn gái như vậy, có vẻ cô không nề Hà thái độ cục xúc này của mình cho lắm. Khôi được thể làm tới luôn. Anh dùng cả hai bàn tay to lớn lấy sức xé toạc một đường. Mấy chiếc cúc áo đứng cuối cùng cũng rơi ta lả tả. Anh vội vàng trút bỏ chiếc áo ném xuống đất. Khôi bùng nổ cảm xúc sung sướng. Anh thì thầm, em làm anh phát điên lên mất rồi. Câu nói thèm muốn của Khôi chính thức thu hút hết những nghị lực cuối cùng còn vương trong suy nghĩ của Hà. Cô buông trôi hết, không còn đắn đo gì nữa cả, nhất định phải hòa vào cuộc yêu này cùng anh. Ngắm nhìn thân thể lừng lững ấy, nghĩ đến chuyện chàng trai yêu tú ấy là của mình, anh ấy đang thèm khát mình, Hà hãnh diện biết bao. Đầu óc cô mơ hồ, mọi trạng thái hành động đều thuận theo khát vọng trong lòng. Đôi bàn tay cô không yên phận cũng bắt đầu mê mẩn cơ thể anh. Phán đoán được cảm xúc của Hà, Khôi hưởng ứng để bạn gái được thỏa thuê ngắm nhìn. Hà chiêm ngưỡng rồi vuốt ve, tỉ miết lên từng đường cơ săn chắc của Khôi. Có vẻ như bạn gái đã được mãn nhãn phần nào, giờ là lúc Khôi lại điên cuồng với những gì thôi thúc trong người. Căn phòng ngập ngụa tình yêu, cơ thể hai người, một nam một nữ, một mềm mại mướt mát, một cường tráng lực lưỡng đang quấn lấy nhau. Tất cả đã sẵn sàng cho một sự hòa hợp sau cùng, một sự gắn kết khăng khít của thể xác và tâm hồn. Trên tấm ga trải giường, Khôi lặng đi khi thấy dấu vết lần yêu đầu đời của con gái xuất hiện. Anh xúc động rưng rưng, lập tức ôm chặt lấy Hà vào lòng. Cô gái ấy đã cho anh quá nhiều thứ đáng giá. Khôi tự nhủ với lòng mình, đời này kiếp này anh nhất định sẽ trân trọng, yêu thương và gắn bó với Hà mãi mãi, không cho phép bản thân được phụ cô. Cuộc yêu dừng lại giữa chừng, phải tới hơn 10 phút sau Hà mới có vẻ bình tâm lại. Khôi vuốt ve dọc tấm lưng của Hà. Ban nãy khi chưa có sự xâm nhập, cảm giác đau đớn khi tấm màng bị rách chưa tới, Hà đã rất hưng phấn. Cô cũng đã rất hào hứng chờ đợi những xúc cảm cực đỉnh của ái ân trai gái. Nhưng cơn đau ập đến là lần đầu nên Hà có phần hoảng hốt. Bây giờ vơi bớt đi, có vẻ như Hà muốn được trải nghiệm đến cùng. Cô không muốn đêm đầu tiên làm chuyện ấy của mình đứt đoạn theo cách này. Anh làm em đau lắm mà? Khôi thủ thỉ hỏi. Hà gật đầu, nước mắt lại ứa ra. Anh hôn lên trán cô trấn tĩnh. Anh xin lỗi, em còn muốn tiếp tục không? Thay vì trả lời, Hà hôn Khôi, một cách gửi đi thông điệp về ước muốn trong lòng mình. Khôi dẫn dụ Hà bằng nụ hôn ngọt lịm, điêu luyện. Anh kích thích nhẹ nhàng, từng chút một để cảm giác dễ chịu phấn khích. Khi đó Khôi mới dám tiếp tục tấn công vì sợ làm cô đau. Cơ thể Hà phát tiết những dấu hiệu của sự sẵn sàng, mọi thứ mới tuyệt vời làm sao. Cuối cùng cuộc yêu ấy cũng kết thúc trong sự thỏa mãn không lời nào tả xiết. Khôi nằm vật ra giường thở hồng hộc. Đã lâu lắm rồi anh mới làm chuyện ấy trong một trạng thái hưng phấn tột độ. Vài phút sau, anh quay sang ôm chặt lấy Hà hôn cô, để người con gái ấy cảm nhận được rằng sự phát tiết thể xác xuất phát từ tình yêu chứ không phải thứ ham muốn nhục dục tầm thường. Em có thích không? Anh hạnh phúc quá. Thay vì trả lời câu hỏi, Hà lặng lẽ quay mặt đi, trong lòng trào lên sự tủi thân. Cô ngập ngừng hỏi, em là cô gái thứ bao nhiêu trong đời anh? Rõ ràng Hà biết cô không phải lần đầu tiên của Khôi. Làm gì có lý khi một anh chàng hào hoa, con nhà giàu, 27 tuổi như Khôi lại chưa từng chung chạ chăn gối, chưa từng nếm mùi cơ thể đàn bà. Chỉ có đứa ngốc mới tin mình là người đầu tiên của Khôi thôi. Giọng Hà nghẹn lại. Khôi cuống lên, anh dùng cánh tay kéo Hà quay mặt lại phía mình, nhìn vào đôi mắt rưng rưng lệ của cô, hôn lên hàng mi rồi ôm cô vào lòng. Em không phải là người đầu tiên, nhưng là cô gái đầu tiên. Khôi cố gắng xoa dịu sự tủi thân của bạn gái. Đúng là trong những năm tháng Hà chưa xuất hiện, anh đã từng lên giường với nhiều người. Nhưng hoặc giả là vì anh không có may mắn nên chưa từng gặp cô gái nào còn trinh tiết, hoặc giả là vì những cô gái đến với anh cũng chẳng phải loại chính chuyên gì. Thế cho nên Hà không phải là người đầu tiên anh làm chuyện ấy, nhưng chắc chắn là cô gái đầu tiên. Khôi hôn Hà. Em là cô gái đầu tiên vì anh mà trở thành đàn bà, bởi thế cho nên em sẽ chỉ được là người đàn bà duy nhất của anh thôi. Hà òa lên khóc. Cô rúc vào người anh thổn thức. Em hỏi vậy thôi, bây giờ dù anh có nói anh đã lên giường với hàng tá cô gái, anh đã từng ngủ với nhiều người phụ nữ, thì em cũng vẫn không thể ngừng yêu anh được. Em mất trí vì anh rồi. Khôi xúc động tới mức không nói thêm được gì. Sau gần một năm trời đóng băng cảm xúc, tự xỉ vả bản thân, Hà xuất hiện như một vị thần trong cuộc sống của anh. Cô không chỉ giúp anh bình tâm, lấy lại sự tự tin, mà còn khiến anh nhận thức được giá trị của bản thân mình. Chí ít thì lúc này, anh là báu vật với một người nào đó. Và vì thế, anh không được phép yếu đuối, không được đầu hàng mọi khó khăn. Anh phải trở thành chỗ dựa của Hà. Đêm đó, họ thiếp vào giấc ngủ với sự hạnh phúc ngập tràn. Khôi dậy trước, anh nằm đó, vuốt ve làn da mềm mại của Hà. Nghĩ lại chuyện đêm qua, anh càng thấy yêu Hà nhiều hơn. Thì thoảng, anh lại hôn lên môi, lên bờ vai trần gợi cảm của cô. Anh dậy sớm thế? Anh cũng không biết nữa, tự nhiên thức giấc. Đôi mắt Hà vẫn nhắm cay xè, có vẻ như cô còn hơi mệt sau một đêm lao lực và khóc sưng cả mắt. Còn Khôi, lúc này anh nghĩ nhiều hơn đến tương lai. Anh nghĩ mình không thể xa em được. Chúng mình đính hôn đi em. Anh không muốn rời xa em. anh cũng muốn để em tin vào tình cảm chân thành của anh. Chuyện anh làm với em không phải là phong lưu, đa tình nhất thời. Em ra nước ngoài cùng anh nhé. Trước khi đi, chúng mình làm đính hôn. Đợi sau đó về, sẽ làm đám cưới thật hoành tráng. Vừa mới còn đang mơ màng, nghe những lời này của Khôi, Hà bật dậy, sốt sắng. Đi nước ngoài? Anh phải ra nước ngoài sao? Ừ, anh phải đi. Công ty gia đình cần có sự phụ giúp của anh. Đáng lẽ anh phải đi lâu rồi mới đúng. Chỉ vì biến cố đó mà chỉ hoãn gần một năm trời. Bố anh đang ở bên đó chữa bệnh, còn anh trai cũng học, độ một năm nữa là xong. Anh sang sau nên sẽ về muộn hơn. Ban đầu anh nghĩ sẽ đi, em ở lại. Nhưng sau đêm qua, anh nghĩ mình sẽ không chịu được khi xa em. Em đi cùng anh luôn, được không? Hà ngồi bần thần, mọi thứ quá nhanh, quá dồn dập, khiến cô không kịp tính toán điều gì cả. Mọi chuyện đường đột quá, em chưa biết phải làm sao cả. Em còn chưa từng được gặp bố mẹ anh. Tình cảm này mới chỉ là chuyện của hai đứa mình. Sao đã có thể tính nhiều thứ đến vậy? Ngộ nhỡ... Không có ngộ nhỡ gì cả. Em chỉ cần tin anh, làm theo lời anh là được. Anh sẽ sắp xếp mọi thứ. Anh cũng chưa hiểu hết về em mà. Nhỡ đâu khi biết một số chuyện về em, anh lại không còn muốn tiếp tục nữa. Chúng mình từng hứa sẽ tin nhau mà. Chỉ cần tin vào tình yêu thôi. Những khiếm khuyết hay sai lầm khác, bỏ qua đi. Em sao thế? Em không muốn đi cùng anh à? Không phải vậy, chỉ là em còn rất nhiều việc phải làm, còn nhiều thứ giang dở em chưa lo xong. Em nói đi, em cần anh hỗ trợ gì anh sẽ xử lý luôn. Nếu như chuyện gia đình, bố mẹ thì cũng chỉ là đi 2 năm rồi về. Anh thực lòng không muốn xa em đâu. Em... Có vấn đề gì? Em nói đi. Anh là người yêu em cơ mà. Em còn một số gánh nặng khác, nhưng em không muốn là kẻ ỷ lại hay lợi dụng anh. Anh cứ từ từ để em tính đã. Thôi, giờ em về phòng đây, gần sáng rồi. Em không muốn chú Thế biết chuyện đêm qua của hai đứa mình. Có gì mình nói chuyện sau. Hà định xuống giường, Khôi giữ lấy, quấn chăn lên người cô. Em ngồi yên đó đi, để anh lấy áo của anh cho em. Áo của em làm gì còn nguyên vẹn mà mặc chứ? Khôi xoay người, mặc chiếc quần tam giác, sau đó lấy áo sơ mi lớn của mình mặc cho Hà. Chiếc áo của cô đêm qua trong cơn hứng tình đã bị giật phăng hết cúc. Không còn cách nào khác, Hà đành khoác áo của Khôi. Cầm lấy bộ quần áo của mình, rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phòng. Hy vọng không có ai bắt quả tang cảnh cô vừa ăn vụng trong đêm. Về tới phòng, Hà rón rén chậm rãi, vội lấy bộ đồ ngủ ra thay, nằm lên giường, không tạo ra một tiếng động nhỏ. Cô giúp việc vẫn ngủ ngon lành. Nhưng Hà không biết rằng từ một góc hành lang, chú Thế đã nhìn thấy cảnh cô chạy về từ phòng Khôi. Chú cũng biết cả đêm qua cô ngủ lại bên anh. Vị quản gia trung thành ấy đứng lặng yên quan sát, trong đầu nghĩ ngợi rất nhiều điều. Hơn 9 giờ sáng, chú Thế vào phòng Khôi. Lúc này anh đã dậy rồi, còn đang bận ăn mặc chải chuốt, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện vui sướng. Chú Thế, may quá, cháu cũng đang định qua phòng chú, tìm chú để nhờ chuyện này. Có việc gì thế hả cậu chủ? Hôm nay Hà sẽ rời khỏi đây, chú làm thanh toán hợp đồng việc cho cô ấy nhé. Cháu muốn nhờ chú một chuyện, đây là một khoản tiền nữa, chú lựa cách đưa cho Hà. Hãy nói với cô ấy là tiền thưởng thêm, vì cô ấy đã làm rất tốt công việc. Chú phải diễn khéo vào, không được để Hà biết là tiền của cháu, nếu không cô ấy sẽ không nhận đâu. Cầm sấp tiền lớn mà Khôi đưa, chú Thế băn khoăn mãi. Cuối cùng chú cũng quyết định bộc bạch. Chú ngồi xuống ghế gần đó, chậm rãi nói. Cậu chủ, có mấy lời này, tôi không biết mình nói có lọt tai không, nhưng tôi nghĩ mình vẫn cần phải nói. Chú nói đi ạ, chú sống với gia đình cháu nhiều năm rồi, cháu hiểu sự trung thành và lòng tốt của chú mà. Chuyện về cái cô Hà đó, thực ra chú biết cháu và Hà có tình cảm với nhau. Chuyện đó ngay từ đầu chú cũng đã tự liệu được. Thuê một cô gái trẻ xinh xắn như Hà về ở gần cháu tối ngày, nguy cơ này hoàn toàn có thể xảy ra. Tình cảm nam nữ là điều khó tránh. Chỉ có điều cháu đã tìm hiểu kỹ về Hà, về thân phận, hoàn cảnh, rồi tính cách, lối sống của cô ấy ra sao chưa? Ý chú là chú cũng không ghét bỏ gì con bé đâu, nhưng bảo để hiểu về Hà thì chưa. Chú được một người quen giới thiệu cho Hà, nhưng họ cũng chỉ đảm bảo về vấn đề chuyên môn, cảm thấy Hà phù hợp với công việc, chứ không nắm được đời tư của cô ấy ra sao. Hà là người tốt chú ạ. Cháu yêu cô ấy, cháu cũng đang tính sẽ đưa Hà ra nước ngoài du học cùng mình. Sau khi trở về, chúng cháu sẽ kết hôn. Chuyện yêu Hà, cháu cũng đã nói với bố mẹ cháu rồi. Chú biết, bố mẹ cháu và cả cháu nữa không bao giờ đặt nặng chuyện giàu nghèo. Nhưng chính vì gia đình mình tốt nên càng cần phải xem xét thật kỹ đạo đức của cô gái mà cháu yêu và muốn tiến xa. Về cảm nhận của riêng chú chỉ thấy cô ấy hơi bí ẩn. Hà còn trẻ nhưng có vẻ rất chật vật về tiền. Chú cảm thấy cô ấy đang cần rất rất nhiều tiền, giống như nợ một khoản lớn ấy. Khi mời Hà về việc này, cô ấy còn chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ chăm chăm nhìn khoản tiền được nhận thôi. Chú không muốn nghĩ xấu, nhưng vẫn nên tìm hiểu kỹ một chút cháu ạ. Ở vị trí của cháu, rất nhiều cô gái muốn có được, nhưng độ thật lòng tới đâu còn phải xem đã. Đúng là ở địa vị của cháu, nhiều cô gái muốn lân la làm quen, tiến xa. Nhưng đó là khi cháu bình thường, là một anh chàng đào hoa lãng tử con nhà giàu. Còn cháu của những tháng ngày qua, đâu phải cô gái nào cũng dám lại gần. Tình cảm Hà dành cho cháu là chân thành. Ngay cả khi cháu là một kẻ khùng điên, thì cô ấy vẫn nhìn ra điều cháu che giấu, bất chấp mà yêu thương cháu. Vì thế cháu tin Hà chú ạ. Cảm ơn chú đã lo lắng cho cháu như vậy. Nhưng chú đừng nghĩ về Hà như thế. Cháu không muốn nghi ngờ tình yêu cô ấy dành cho cháu đâu. Chú Thế gật đầu, thở dài nhẹ nhẹ. Ông cầm theo sấp tiền, bước ra ngoài và làm theo những gì mà Khôi dặn. Giao cho Hà toàn bộ số tiền, bao gồm một nửa còn lại của hợp đồng cần thanh toán, cộng với khoản mà Khôi tơ tặng thêm. Chú Thế để ý thăm dò thái độ của Hà. Ngồi đối diện, Hà tần ngần, nhìn khoản tiền lớn, trong lòng có nhiều đắn đo. Khoản tiền này không hề nhỏ, nhất là với một người nợ nần nhiều như Hà. Có nó, cô sẽ nhanh chóng hoàn thành được khoản nợ hơn. Nghĩ tới chuyện sáng sớm nay Khôi nói, Hà lại nhen nhóm lên một tia hy vọng. Thật sự thì lời đề nghị của Khôi về việc cùng anh đi nước ngoài khiến Hà phấp phỏng mộng mơ. Không phải vì chuyện được tới trời Tây du học, hưởng cuộc sống sung sướng, mà là được ở bên anh. Cô hoàn toàn không muốn phải xa cách, dù chỉ là tạm thời 1-2 năm đi chăng nữa. Cuộc đời đâu có ai nói trước được điều gì, ai mà chẳng hiểu xa mặt cách lòng. Hà cũng sợ thời gian và khoảng cách làm cô mất đi anh. Thế cho nên Hà ước giá mà mình có thể sớm hoàn thành được khoản nợ thì có thể tính tới chuyện ra nước ngoài cùng Khôi. Hà tìm những lý lẽ để thuyết phục bản thân nhận khoản tiền thêm này mà không áy náy. Trước đây ngày đầu ký hợp đồng, chú Thế từng nói nếu cô làm tốt có thể sẽ được thưởng. Ngẫm đi ngẫm lại, số tiền hoàn toàn này đâu phải cô đào mỏ hay năn nỉ cầu xin, là họ tự thưởng cho cô cơ mà. Nói gì thì nói, Khôi được như ngày hôm nay cũng có một phần công sức của Hà. Cô nhận nó cũng chẳng có gì sai. Nghĩ vậy, Hà quyết định cầm số tiền kèm theo lời cảm ơn cùng với trạng thái vô cùng phấn khích, hớn hở. Xong xuôi mọi chuyện, Hà chuẩn bị rời đi. Cô kéo theo chiếc vali nhỏ, Khôi từ trong nhà chạy vội ra. Để anh đưa em đi, anh cũng cần phải biết người yêu mình sống chỗ nào mà. Hà hơi lưỡng lự, để em về thu dọn mọi thứ xong rồi sẽ đón anh qua, được không? Sao thế? Em đi lâu như vậy giờ mới về, cũng phải dọn dẹp nhà cửa các thứ. Anh muốn được phụ em mà, anh không phải là công tử bột, không biết làm gì đâu. Ý em không phải vậy, anh đừng lo. Em về ở với mẹ và em gái nên cũng không phải dọn dẹp gì cả đâu. Anh theo về cùng luôn thế này, sợ không tiện. Khôi ngó trước nhìn sau, không thấy ai, kéo tụt Hà vào phòng mình, ôm ấp một chút trước khi để cô rời đi. Thầy nhớ em quá, em chưa đi anh đã cảm thấy hụt hẫng rồi, phải làm sao bây giờ? Hà kiễng chân lên, hôn nhẹ lên môi Khôi. Đợi em vài hôm, em thu xếp mọi thứ xong, chúng mình lại bắt đầu hẹn hò, được không? Em phải nhanh lên, không anh không chịu được. Em có biết sau đêm qua, giờ tâm trí anh lúc nào cũng chỉ vẩn vơ, nghĩ đến em không? Hà cười, nghĩ về người đàn ông si mê mình đến vậy, chỉ mong sao mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, để cô được bên anh thật nhiều. Em biết rồi, chờ em ít hôm nhé, em có một số vấn đề cá nhân phải thu xếp. Em nhớ cân nhắc cả chuyện anh nói nhé. Việc đi nước ngoài ấy, nếu cần phải thuyết phục bố mẹ em, anh sẵn sàng, chứ anh sợ không xa em được. Dừng câu nói đó lại, Khôi lại ghì chặt lấy Hà mà hôn ngấu nghiến. Anh tận dụng từng phút một trước khi cô gái mà anh yêu rời khỏi ngôi nhà này. Phải khó khăn lắm Hà mới đẩy được Khôi ra để đi. Sự lưu luyến của Khôi khiến Hà vừa xúc động vừa thấy thật đáng yêu. Ngồi trên xe, lòng Hà buồn rười rượi. Vậy là cuối cùng, ngày cô dọn đi cũng tới. Cô nhớ về khoảng thời gian bình yên bên Khôi. Cô đoán là Khôi sẽ cảm thấy khó hiểu khi nhất mực ngăn cản không cho anh đi cùng. Ai đời bạn gái dọn đi lại để đi một mình. Bản thân anh chắc áy náy lắm. Nhưng thực sự, chính Hà còn không biết mình sẽ ở đâu. Dự định của cô là thế, nhưng được chấp nhận hay không lại là chuyện khác. Kéo theo vali lên căn hộ, Hà bấm chuông. Vài phút sau, mẹ cô ra mở cửa. Nét mặt bà Thi cũng thoáng mừng khi con gái lớn tới, nhưng bà không dám bộc lộ rõ ràng. Theo mẹ vào trong, ngồi một lát, Hà quay sang nói với em gái. Diệp này, hiện tại chị xong công việc rồi, giờ không còn chỗ làm được nữa, vì thế chị muốn... Hà còn chưa nói hết câu, Diệp cắt lời. Chị muốn đến đây, sống cùng mẹ và tôi, phải không? Ừ, dù gì ba mẹ con quây quần bên nhau, vẫn hơn mà. Diệp cười khinh khỉnh. Chị nói mua ngôi nhà này cho tôi, nhưng xem ra cũng đâu cho tôi quyền quyết. Chị biết thừa là tôi không muốn nhìn mặt chị, giờ chị lại muốn đến đây sống. Có phải là muốn tôi phải tức chết mới hài lòng? Được, nếu thế thì chị lấy căn hộ đi. Đừng tỏ ra đạo mạo, làm ơn làm phúc. Khốn khổ quá vì tôi, nhưng mà chị vẫn đòi quyền lợi ở đó. Tôi có đi ở nhà thuê cũng được, còn hơn là phải ngày ngày sống chung với chị. Trước thái độ gay gắt của Diệp, bà Thi níu tay cô con gái thứ hai, định can ngăn. Thấy vậy Diệp cáu lây cả bà Thi. Mẹ sao vậy ạ? Mẹ không đành lòng khi thấy con gái lớn phải chịu thiệt thòi ạ? Vậy thì hai người cứ ở đây đi. Con sẽ dọn ra. Con cũng không bắt ép mẹ, phải ở với con mà. Bà Thi vội lắp bắp. Không phải thế, ý mẹ không phải vậy. Chỉ là cứ để cho chị con nói, nhỡ có gì khó khăn. Dù có khó khăn gì đi chăng nữa, thì chỉ có một sự thật là con không thể ở chung nhà với chị ấy. Mẹ muốn ở với ai thì tùy. Sau đó Diệp nhìn Hà, mặt rắn đanh lại. Đấy, tùy chị, tôi không muốn ở đây cãi nhau. Nhà cũng là tự chị muốn mua, tôi không đòi hỏi. Nếu chị muốn đòi lại á, thì tôi dọn đi. Hà lập tức đứng lên ngăn em lại. Không, chị không có ý đó. Thôi em ở lại đi, chị sẽ ra ngoài tìm thuê nhà trọ. Em đừng nổi nóng, chị xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của em. Thôi chị đi đây. Hà đứng vội lên, kéo chiếc vali rời khỏi căn hộ này. Cô muốn đi, càng nhanh càng tốt, để trốn thoát khỏi cái nơi mà cô bị hắt hủi, bị xem như một kẻ đáng ghê tởm này. Đây chính là lý do cô không dám để Khôi đi cùng mình hôm nay. Chứng kiến cảnh này, chắc Khôi sẽ sốc lắm, bởi vì dù Khôi có phạm lỗi lầm gì đi chăng nữa, thì chí ít với gia đình, anh vẫn được yêu thương trân trọng. Còn Hà, ngay cả mẹ ruột và em gái cũng ghét cô, đến cùng máu mủ còn không chấp nhận, nên cô không có đủ can đảm để tiết lộ sự thật này với Khôi. Tình yêu với anh đang vào độ ngọt ngào nhất, cô thật lòng không muốn mất đi. Anh là điều giá trị duy nhất mà cô có tới giờ. Hà thuê tạm khách sạn để ở vài ngày, tìm nhà trọ cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai mà xong ngay được. Đêm hôm ấy, nằm trong căn phòng khách sạn, Hà nhớ Khôi tới cháy lòng. Suốt thời gian qua, được bên anh trở thành một điều tuyệt vời với Hà. Giờ đây, trong ngày đầu tiên rời khỏi anh, sự cay đắng và cô đơn giữa cuộc đời lại xuất hiện, khiến cô càng nhớ anh mỏi mòn. Chuông điện thoại vang lên, thấy người gọi đến là Khôi, Hà vội vã để được nghe giọng nói thân thương ấy. Em ổn chưa? Đang ở nhà với mẹ và em à? Không biết giải thích thế nào, Hà chống chế tạm cho xong. Vâng, anh đang làm gì đấy? Đang nhớ em. Tối nay không có em ở đây, anh cảm thấy sợ quá. Thật sự đã quá quen với sự hiện diện của em rồi. Anh nghĩ mình không thể xa em quá một tuần đâu. Em mau liệu thu xếp mà về bên anh đi. Chuyện anh nói với em đã suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện gì? Cùng anh ra nước ngoài ấy. Em còn đắn đo gì? Nếu là công nợ, anh sẽ trả cho em. Sau đó anh sẽ tới nhà, xin phép mẹ em cho chúng mình cùng đi. Nếu em sợ không có danh phận, chúng mình sẽ tạm thời đính hôn trước. Đi 2 năm về rồi cưới. Nhất định phải làm đám cưới thật hoành tráng, cho xứng với vợ của anh. Viễn cảnh mà Khôi vẽ ra đẹp quá, khiến Hà cũng khát khao biến giấc mộng ấy thành sự thật. Cô không dám mơ về đám cưới hoành tráng hay điều gì lộng lẫy cao sang. Chỉ là nếu không làm theo kế hoạch đó, đồng nghĩa với việc cô cô sẽ phải xa anh mất một thời gian. Ngay cả khi tình yêu này có lý tưởng tới mức hai người chung thủy chờ nhau, ở nơi phương xa anh không bị cám dỗ, thì nghĩ tới chặng đường xa anh đằng đẵng, Hà đã sợ lắm rồi. Mới chỉ tạm xa anh một ngày thôi mà cô đã như người mất hồn. Nhưng thú thật lúc này, Hà không biết phải kể cho Khôi nghe chuyện của gia đình mình ra sao. Cô chỉ lo anh biết rồi sẽ rời bỏ mình. Cô cố tìm cách trì hoãn để sắp xếp mọi thứ. Anh cho em suy nghĩ một tuần được không? Em có một số chuyện muốn nói với anh, nhưng giờ chưa phải lúc. Một tuần nữa, xong mọi việc, em sẽ cho anh nghe quyết định của em. Giọng Khôi trùng xuống. Sao anh cứ có cảm giác em không muốn đi cùng anh vậy? Nếu em không muốn, anh sẽ ở lại. Anh không thể xa em được. Mặc dù bố mẹ rất muốn anh qua đó học để hoàn thiện các kỹ năng và kiến thức, nhưng nếu không có em đi cùng, anh chắc không thể tập trung được. Anh đợi quyết định của em. Câu chuyện sau đó là những lời nhớ nhung, yêu thương mà Khôi dành cho Hà. Còn cô lúc này đầu óc rối bời, đắn đo biết nhau bao nhiêu chuyện. Đêm hôm ấy, nghĩ đi nghĩ lại, Hà quyết định sẽ theo Khôi. Trước đó, cô đã từng nghĩ chuyện ở lại để chăm sóc em gái, mẹ và cả trả nợ nữa. Nhưng có vẻ sự hiện diện của cô chỉ càng khiến cho họ thêm chán ghét, mà Khôi thì cần cô đến vậy. Hà trằn trọc cả đêm, quyết định sẽ thú nhận hết mọi chuyện với Khôi. Có thể cô sẽ cần phải nhờ anh lo giúp khoản nợ mới yên tâm rời đi. Nhưng cô nhất định sẽ trả. Dù cách làm này không được dễ chịu cho lắm, nhưng còn hơn là phải tạm xa nhau. Đưa ra được quyết định cho mình, Hà thở phào nhẹ nhõm. Cô thiêm vào giấc ngủ với một niềm hân hoan trong lòng. Hà không biết rằng chỉ sáng hôm sau thôi, một biến cố khác đang chờ cô. Vậy là đã tròn một tuần kể từ ngày Hà rời khỏi ngôi biệt thự của gia đình Khôi. Cũng sau cuộc gọi tối đầu tiên đó, những ngày tiếp theo, mỗi lần Khôi liên lạc là điện thoại của Hà đều báo bận, hoặc giả có nghe, cô cũng chỉ trả lời qua loa, nhanh chóng rồi tắt máy. Khôi nóng ruột, cảm thấy có điều gì bất an. Hơn nữa, anh cũng nhớ cô đến cồn cào. Họ không phải là một cặp đôi yêu nhau bình thường, họ đã bên nhau gần như 24/24 trong suốt nhiều tháng qua. Thế nên sự rời đi của Hà tạo thành một khoảng trống rất lớn. Anh không dễ gì mà thích nghi ngay được. Ngặt một nỗi, cứ mỗi khi Khôi hẹn gặp Hà lại từ chối bảo đợi vài hôm nữa. Cô bận rộn một chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Cho tới hôm nay, Hà chủ động gọi điện cho Khôi, hẹn gặp anh. Điều này làm Khôi háo hức suốt từ sáng. Anh cũng quyết định thực hiện kế hoạch của mình. Quán cà phê Galaxy vào một đêm cuối tuần, bình thường phải đông khách lắm, nhưng lúc này hoàn toàn vắng vẻ. Kỳ thực Khôi đã bao trọn quán, anh thuê người trang trí suốt từ sáng tới giờ để chuẩn bị cho điều đặc biệt ấy. Khôi dự định sẽ cầu hôn cô trong khung cảnh lãng mạn này. Sau khi Hà đồng ý, anh sẽ cùng cô tới nhà xin phép bố mẹ cô. Một viễn cảnh thật đẹp được vẽ ra. Gần 8 giờ tối, Khôi bảnh bao như một chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích, đang chờ đợi nàng công chúa nhỏ bé của mình. Nhưng chờ mãi, Hà chưa tới. Khôi nóng ruột đứng ngồi không yên. Lúc này chú Thế đứng phía trong không đành lòng, bước tới ngập ngừng. Khôi, chú không muốn làm cháu mất hứng, nhưng có thứ này chú muốn cho cháu xem. Chú không phán xét, không nhận định, chú cũng sẽ không can thiệp vào quyết định của cháu. Nhưng chú nghĩ cháu cần phải xem. Khôi cảm thấy lo lắng với những lời chú Thế nói. Mặc dù tâm tư của anh lúc này chỉ đang dồn vào màn cầu hôn, ngóng Hà đến, nhưng thấy nét mặt của chú Thế nghiêm trọng, khẩn khoản, nên anh cũng miễn cưỡng xem. Cầm lấy chiếc điện thoại, Khôi ngồi xuống ghế, mở đoạn băng video như hướng dẫn. Chỉ sau vài phút, nét mặt Khôi tái nhợt, lồng ngực anh khó thở, đầu óc quay cuồng, không tin nổi những gì đang xem. Nhưng Khôi vẫn cố bình tĩnh kiểm soát tình hình. Anh không muốn kết luận chuyện gì lúc này cả. Thấy Khôi đã xem xong, chú Thế xin lại chiếc điện thoại, bắt đầu giải thích. Thực ra chú cũng không rành công nghệ, cũng chẳng tò mò chuyện đời tư của người khác. Chú nói thế này để cháu hiểu, chú làm tất cả mọi việc vì cháu, vì bố mẹ cháu, bởi mọi người vô cùng tốt với chú. Bố mẹ cháu hoàn toàn không thuê chú điều tra về gốc tích hay lý lịch của Hà, nhưng chú thấy mình có trách nhiệm. Chú là người đưa Hà về để cho hai đứa có cơ hội gần nhau, nảy sinh tình cảm. Chú muốn chắc chắn cô gái chú đưa về khiến cháu yêu và lựa chọn xứng đáng với tình cảm của cháu. Chính vì quá hiểu con người cháu như thế nào, cũng chứng kiến những biến cố mà cháu trải qua, nên chú không muốn cháu chọn lầm người. Từ hôm cháu nói về tình cảm dành cho Hà, chú xin lỗi khi đã phải thuê người theo dõi con bé. Chú cũng đi cùng, nhưng phải có người quay clip bằng chứng cho cháu xem. Hà hiện tại đang ở một khách sạn, không phải ở nhà với mẹ và em gái. Những chuyện sau đó thì cháu cũng xem rồi đấy. Bây giờ quyết định thế nào là tùy cả vào cháu. Khôi ngồi bần thần, anh vẫn luôn chuẩn bị sẵn tâm lý để chờ đợi cái bí mật mà Hà từng nói sau này sẽ tiết lộ cho anh, cũng giống như bản thân anh sẽ thú nhận với cô về điều mình giấu kín. Nhưng giữa họ có một thề ước rằng tình yêu dành cho nhau là chân thành. Vậy mà sao? Những gì anh xem được trong clip ấy phải giải thích thế nào đây? 10 phút sau đó, Hà xuất hiện. Cô hớt hải chạy vào. Hà đứng khựng lại khi nhận ra từ trang phục tới thần thái lúc này của mình hoàn toàn lạc quẻ với khung cảnh sang trọng ở nơi đây. Cô có chút ngại ngần, tóc tai, mặt mày bơ phờ nhợt nhạt. Một tuần qua, Hà đã trải qua rất nhiều việc, toàn thân mệt mỏi rã rời. Cô không có sự chuẩn bị nào cho ngày hôm nay. Nhìn khung cảnh lãng mạn này, Hà có thể đoán được một phần nào kế hoạch của Khôi. Và chính điều đó lại khiến Hà khó xử hơn, bởi những điều mà cô sắp nói chắc chắn sẽ khiến ngày hôm nay trở thành một kỷ niệm buồn với cả cô và Khôi. Nhìn dáng vẻ tiểu tụy của Hà, Khôi thấy vừa kinh ngạc vừa xót xa. Mặc dù biết Hà không có sự chuẩn bị khi đến đây, nhưng Khôi không hiểu tại sao trông cô lại khổ sở như lúc này. Mới có một tuần mà cô như biến thành một con người khác, hoàn toàn không thấy một cô gái nhiều năng lượng, luôn tươi cười đâu cả. Khôi chạy lại đón Hà, còn chưa biết phải nói gì thì cô đứng yên, quan sát một lượt, đôi mắt rưng rưng lệ. Sự trang hoàng lộng lẫy, người đàn ông bảnh bao lịch lãm đứng kế bên, mọi thứ thật đẹp biết bao. Chỉ tiếc là giấc mộng này còn chưa kịp mơ đã buộc phải tỉnh. Trong lòng Hà bây giờ bủa vây những mối lo khác, không có tâm trí đâu nghĩ đến hạnh phúc riêng tư. Hà nhìn Khôi khẽ nói, anh, em xin lỗi vì đã đến muộn. Khôi hít thở một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Anh nhìn Hà, vẫn ánh nhìn trìu mến không vương một chút nghi ngờ. Ngay sau đó âm nhạc cất lên, trên bàn là nến và hoa hồng. Đám người phục vụ rút dần, nhường lại không gian riêng tư cho Khôi và Hà. Khôi quỳ xuống, dâng lên chiếc nhẫn cầu hôn Hà. Em đồng ý làm bạn gái, làm vợ sắp cưới của anh nhé. Anh sẽ tới gặp bố mẹ em để xin phép, nhưng lúc này anh muốn nhận được sự đồng ý từ em. Hà bật khóc, nhưng Khôi cảm nhận được rõ nét đó không phải là giọt nước mắt hạnh phúc của những cô gái trong khoảnh khắc thiêng liêng này. Nó có gì đó tiếc nuối, hối lỗi nhiều hơn. Hà mím chặt môi lại, úp mặt vào lòng bàn tay, khó khăn lắm mới có thể nói. Anh, em xin lỗi. Em chưa thể nhận lời anh lúc này được. Em cũng không thể đi cùng anh ra nước ngoài. Khôi vẫn cố gắng bình tĩnh. Em cho anh một lý do được không? Nếu em có khó khăn, anh sẽ tới gặp bố mẹ em để giải quyết hết mọi chuyện. Em chỉ cần tin vào anh thôi. Hà vội vàng từ chối. Không được. Ý em là chưa thể được. Giờ chưa phải lúc. Em xin anh, em đang rối bời lắm. Em không biết phải làm sao cả. Hãy chờ em thêm một chút. Thế là hết. Chút niềm tin cuối cùng trong Khôi vừa chính thức sụp đổ sau lời từ chối này của Hà. Anh đã cố gắng tin tưởng tới cùng, dẫu cho những gì xem trong đoạn clip kia khiến anh đau lòng nhiều lắm. Khôi không còn giữ được bình tĩnh, anh ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại để cố ngăn bản thân không khóc. Sau đó anh đặt lên bàn một chiếc điện thoại của chú Thế với đoạn clip đã được mở sẵn. Khôi đẩy về phía Hà. Em từ chối anh vì chuyện này phải không? Hà ngạc nhiên, lau vội nước mắt rồi cầm lấy chiếc điện thoại. Toàn bộ cảnh tượng trong đoạn video đó là những gì đã diễn ra trong buổi sáng ngày thứ hai sau khi Hà rời khỏi nhà Khôi. Nội dung đoạn clip: đêm đầu tiên rời khỏi nhà Khôi, nằm trong khách sạn một mình, Hà trằn trọc nhớ nhung mãi không ngủ được. Gần sáng cô mới thiếp đi. 9 giờ sáng sau một cuộc điện thoại, Hà vùng dậy, tất tả lao ra khỏi khách sạn, cầm theo chiếc túi nhỏ. Cô cuống cuồng bắt một chiếc taxi. Hà không hề biết rằng có người đi theo mình, đó là chú Thế và cả người được thuê theo dõi cùng. Người đàn ông đó bám theo Hà từ lúc cô rời khỏi căn biệt thự. Anh ta được giao nhiệm vụ điều tra về Hà, xem cô đi đâu, làm gì, gặp ai. Chiếc taxi dừng lại ở một khách sạn. Hà hớt hải chạy vào, cô va vào một cặp tình nhân. Anh ta tay trong tay với cô nàng mặt mũi trẻ măng bên cạnh, đang làm thủ tục thanh toán tại quầy. Cả hai còn không ngần ngại trao nhau nụ hôn nồng thắm, thể hiện sự mê muội dành cho nhau ngay trước mặt bao nhiêu người. Thấy vậy, Hà chạy lại, bám chặt lấy tay anh ta, nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa nói. Anh Chiến, tại sao anh lại làm như vậy? Sao anh có thể... Gã đàn ông được gọi bằng cái tên Chiến ấy thay đổi thái độ ngay tắp lự. Hắn chẳng nề Hà, vung tay hất mạnh cánh tay, hất Hà ngã lăn xuống đất. Sau đó, hắn đưa tay ôm lấy cô nhân tình bên cạnh như một cách sỉ nhục thêm sự khổ sở của Hà. Đám người xung quanh nhìn nhau ái ngại, ai cũng có thể đoán được câu chuyện Hà là cô gái đáng thương bị cắm sừng, hoặc giả là cô gái lụy tình. Gã đàn ông kia đã phụ bạc mà vẫn còn chạy theo năn nỉ. Trông cô lúc này đáng thương đến tội nghiệp. Hà ngã lăn dưới đất sau cú đẩy của Chiến. Hai nhân viên khách sạn thấy vậy chạy lại đỡ cô. Những tưởng bị đối phương xử phũ phàng thì Hà phải khác. Ai dè cô vẫn lăn xả vào, năn nỉ, cầu xin là mọi người nhìn cám cảnh bất lực. Em xin anh, đừng có chia tay vào lúc này. Nếu anh cần tiền, em sẽ đưa cho anh. Đây, tiền đây. Em xin anh đừng làm cái điều tuyệt tình thất đức ấy. Gia đình em đều đã coi anh như con cái trong nhà cơ mà. Sao anh nỡ... Vừa nói, Hà vừa lôi trong ba lô ra sấp tiền. Chính là khoản tiền hôm qua cô nhận được từ chú Thế, vẫn còn nguyên trong bọc. Hà dâng lên trước mặt Chiến như cúng tế cho một đấng tối cao. Hành động của cô rẻ rúng làm sao. Nước mắt Hà rơi lã chã. Nhưng nhìn cô, người ta thương thì ít mà giận thì nhiều. Sao có thể vứt bỏ hết cả sĩ diện liêm sỉ mà chạy theo một gã coi thường mình đến thế? Đáp lại sự khổ sở, kiệt quệ của Hà, Chiến vẫn dửng dưng. Thôi Hà, em cầm tiền về đi. Em và gia đình em đừng làm khó anh nữa. Anh nói một lần cho rõ ràng, chuyện đó anh quyết rồi. Tình cảm không thể gượng ép được. Đừng chạy theo làm khó anh. Hết mẹ em giờ lại đến em. Anh cũng không đốn mặt đến độ nhận tiền này của em để rồi tiếp tục yêu khi đã không còn muốn đâu. Anh xin em, xin mọi người trong gia đình em đừng tìm anh để quấy quả nữa. Nói rồi, Chiến thản nhiên bước đi cùng với người đẹp bên cạnh, để lại Hà ngã khuỵu trên nền đất. Hà cũng chỉ ngồi đó vài phút rồi đứng dậy, bắt xe về khách sạn. Tầm nửa tiếng sau, cô trở ra, kéo theo vali quần áo rồi tới một khu chung cư. Lúc này, cả chú Thế và người đi cùng để quay phim không thể nào tiếp cận được nữa. Toàn bộ câu chuyện trước đó, họ đã ghi lại, âm thanh và hình ảnh đều rõ nét vô cùng. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Ngân Hà Trong Đêm của tác giả Lam Giang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.